Chương 1071, thủ đoạn hèn hạ. Biến trận, càng không hạt dịch trận, Long Trần sắc mặt đại biến, một tiếng gào to, Long huyết quân đoàn không chút nghĩ ngợi, lấy Long Trần cầm đầu, kết thành to lớn hai cánh trận pháp, đây là mạnh nhất phòng ngự trận pháp. Bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, trước phương cánh nhiên lít nha lít nhít xuất hiện mười mấy cái to lớn thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai ma quái. Trước đó Long Trần chém giết một đầu cửu giai ma quái về sau, tiếp lấy cũng có hai đầu cửu giai ma quái xuất hiện, phân biệt bị Phạm Tùng cùng Hoa Thiên Ngữ đánh giết. Tuy nhiên bị hai người đánh giết, nhưng là hai người cũng không có Long Trần như vậy tinh chuẩn phán đoán, tiến hành nhất kích tất sát, mà chính là toàn lực liều mạng, mới đem chém giết. Long Trần chém giết cửu giai ma quái, hết thảy đều quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Nhưng là Hoa Thiên Ngữ cùng Phạm Tùng, lại là một trận thực lực chân chính đụng nhau, làm cho tất cả mọi người đều thấy được cửu giai ma quái khủng bố, ngoài trừ ngũ phẩm thiên kiêu, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Bây giờ lập tức xuất hiện 70-80 đầu cửu giai ma quái, tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống a, tại sao có thể như vậy? Nghi Mạc Trần nhìn lấy khổng lồ như thế cửu giai ma quái nhóm, Hồ Quy Sơn sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, bỗng nhiên đối Nghi Mạc Trần nháy mắt. Nghi Mạc Trần lập tức minh bạch Hồ Quy Sơn ý tứ, có điều hắn hơi do dự một chút, bỗng nhiên nhìn xa xa Long Trần liếc một chút, trong ánh mắt hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc, sau đó cả người lập tức biến mất. Oanh, 70-80 đầu cửu giai ma quái cấp tốc chạy vội, bọn họ sau lưng đã không còn bất luận cái gì ma quái, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo to lớn tường đất. Kết quả tường đất mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt bị những cái kia ma quái đụng xuyên. Cái kia dày đến mấy chục trượng tường đất, tại cửu giai ma quái trước mặt vậy mà như tờ giấy mỏng, căn bản lên không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Là Nghi Mạc Trần, hắn điên rồi sao? Vậy mà đơn thương độc mã ngăn cản tất cả cửu giai ma quái, mọi người lúc này thời điểm mới nhìn đến, đại địa phía trên một thân ảnh, cấp tốc lùi lại, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo lại một đạo tường đất theo đại địa phía trên hình thành, lại bị những cái kia ma quái toàn bộ đụng nát. Kết quả những cái kia cửu giai ma quái bị Nghi Mạc Trần lập tức hấp dẫn, toàn bộ đều hướng Nghi Mạc Trần đánh tới, Nghi Mạc Trần một bên thiết trí chướng ngại, nghiêng về một phía lui. Long Trần bỗng nhiên trong đôi mắt, sát ý lẫm liệt, nghiêm nghị quát nói, Nghi Mạc Trần, hôm nay ngươi nếu là dám hãm hại tại chúng ta, ta Long Trần thề, lên trời xuống đất, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Theo Long Trần một tiếng gầm thét, Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Nghi Mạc Trần lui lại phương hướng, thật thẳng đến Long Trần bên này, đây rõ ràng là muốn đem ma quái đại quân dẫn tới Long Trần bên này, muốn triệt để hủy diệt Long huyết quân đoàn. Hắc hắc, Long Trần, ta Nghi Mạc Trần giúp các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, quên đi, mỗi người tự cầu phúc đi. Nghi Mạc Trần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, sau đó cả người lập tức biến mất tại đại địa phía trên, đại địa phía trên một đạo phù văn sát mặt đất hóa thành lưu quang, lập tức quay trở về Bá Vương Điện trận doanh. Nghi Mạc Trần thi triển thuật động thổ, quay trở về chính mình trận doanh, mà những cái kia cửu giai ma quái thì lập tức đã mất đi mục tiêu. Hét lớn một tiếng, thẳng tắp hướng về phía trước, mục tiêu thẳng đến Long Trần chỗ cửa ải. Bởi vì cửu giai ma quái quá nhiều, còn có một bộ phận tản ra, thẳng đến cái khác cửa ải mà đi, cứ như vậy, Long huyết quân đoàn thì phải thừa nhận cửu giai ma quái chủ lực công kích, cơ hồ có một nửa cửu giai ma quái đều hướng Long Trần bên này chạy tới. Long Trần bên này cửu giai ma quái nhiều nhất, lại có 35 đầu, mà Long Trần sát vách Hoa Thiên Ngữ cũng xui xẻo, lại có 16 con tả hữu ma quái chạy các nàng bên kia đánh tới, Hoa Thiên Ngữ trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Trần cùng Hoa Thiên Ngữ bên này chia sẻ hơn phân nửa ma quái, mà còn lại một số cửu giai ma quái, thì nương tựa theo bản năng đi công kích cái khác cửa ải. Còn lại 4 cái cửa ải, Uông Chân chỉ bị 9 đầu cửu giai ma quái tập kích, không biết có phải hay không là bởi vì nó côn trùng đại quân duyên cớ, những cái kia ma quái, vậy mà cũng không mưu cầu danh lợi tại Uông Chân, mà chính là hướng cái khác cửa ải đánh tới, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm 3 người ào ào xông ra cửa ải. Chủ động thẳng hướng cửu giai ma quái, tại phía sau của bọn hắn, Nghi Mạc Trần, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải chờ tuyệt đỉnh cao thủ. Ào ào xuất thủ. Tam đại thế lực cơ hồ hấp thu 4 vực tất cả đứng đầu cường giả, ngoại trừ Nghi Mạc Trần bên ngoài, còn có hai cái ngũ phẩm thiên hành giả, cũng bị thu nạp, bất quá bọn hắn cũng không phải là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là chiến lực so tứ phẩm thiên hành giả cao hơn nhiều lắm. Tam đại thế lực, thực lực tổng hợp mạnh nhất, cao thủ nhiều nhất, đối mặt hai mươi mấy đầu cửu giai ma quái, ngược lại là áp lực nhỏ nhất. Quách Nhiên, không muốn che giấu, xuất ra ngươi sát khí đến, nhanh. Long Trần kêu lớn. Quách Nhiên cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một trận như là chiến xa đồng dạng cự nỏ. Cái kia cự nỏ toàn thân màu đỏ sậm, quanh thân phụ văn dày đặc, mới vừa xuất hiện, liền đem đại địa đập một cái hố to, Quách Nhiên chính mình căn bản cầm không được. Cự nỏ vừa xuất hiện, Quách Nhiên trong tay nhiều hơn một thanh hoàng kim trường thương, trên thân thương, khảm nạm lấy một khỏa nguyên linh thạch. Ông Quách Nhiên trong tay nút bấm bóp, chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, trực tiếp bắn vào ngoài trăm dặm cửu giai ma quái nhóm bên trong. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia kim sắc trường thương bay vào cửu giai ma quái trong đám, trong nháy mắt sụp đổ, trường thương vỡ thành từng đạo dài đến khoảng tất hình thoi toái phiến. Toái phiến kích xạ ra, trực tiếp đem những cái kia cửu giai ma quái huyết nhục đâm xuyên, tuôn ra từng đám mưa máu lớn. Hơn một tháng nỗ lực, liền nghe một cái tiếng động, Quách Nhiên lòng đang rỉ máu. Đây là hắn vừa mới chế tạo ra một kiện giết địch lợi khí, cái này lợi khí chỉ có Long Trần biết, mà lại hắn còn không có triệt để đưa vào sử dụng đâu, cứ như vậy trước dùng. Phốc phốc phốc phốc. Vô tận hình thoi toái phiến, xuyên qua những cái kia cửu giai ma quái thân thể, lực lượng kinh khủng, thì liền cửu giai ma quái cũng ngăn không được. Thế nhưng là cái kia nho nhỏ toái phiến, đối với cửu giai ma quái cái kia cao 10 trượng thân thể. Dù cho bị đâm xuyên, cũng vô pháp đem diệt sát. Bất quá một tiễn này uy lực, lại làm cho những cái kia cấp tốc lao vụt cửu giai ma quái, thân hình dừng một chút, Long Trần muốn chính là cái này giảm sốc. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần hai tay kết ấn, giữa thiên địa vô số hỏa diễm chi liên xuất hiện, hình thành một đạo to lớn lồng giam đem tất cả cửu giai ma quái bao phủ, đồng thời Long Trần khuôn mặt thần thánh, miệng phun chân kinh, giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần tại năm sướng. Ông ông ông. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực vọt tới, Long Trần bạo phát hỏa long tất cả lực lượng. Ngưng tụ ra liệt diễm hỏa lao, càng ngày càng thịnh lớn, càng lúc càng cường hãn. Hỏa diễm chi liên càng không ngừng biến ra, ban đầu ở Đông Hoang thi triển thời điểm, hỏa diễm chi liên chỉ có lớn bằng cánh tay, bây giờ xiềng xích vừa mới vừa xuất hiện, thì có thượng nhân eo thô. Theo Đại Phạm Thiên Kinh ngâm sướng, xiềng xích càng ngày càng to. Hỏa diễm chi lực càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Tại hỏa lao bên trong cửu giai ma quái, điên cuồng đập nện liệt diễm hỏa lao, phanh phanh bạo hưởng, lại không cách nào rung chuyển hỏa lao. Tiểu hỏa, đem ngươi toàn bộ lực lượng đều xuất ra, hỏa lao tuyệt sát, Long Trần mày kiếm dựng thẳng. Mệnh lệnh tiểu hỏa không muốn giữ lại, đồng thời Long Trần linh nguyên toàn lực bạo phát. Ngàn trượng vuông to lớn hỏa lao, trong lúc đó chấn động, dường như toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi thanh âm, thế giới dường như tiến nhập vĩnh hằng. Hô, hỏa lao bỗng nhiên trong nháy mắt thu nhỏ, đường kính ngàn trượng, trong nháy mắt thu nhỏ đến đường kính chỉ có hơn một trượng, bên trong tất cả cửu giai ma quái bị áp súc thành một đoàn. Oanh, đường kính chỉ có hơn một trượng hỏa lao trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần kết ấn hai tay cũng lập tức bị tạc mở, máu thịt be bét một mảnh. Đồng thời máu tươi cuồng bắn ra. Tiểu hỏa lực lượng quá mức cường đại, lại trải qua Đại Phạm Thiên Kinh gia trì, vượt xa thuật pháp bản thân gánh chịu năng lượng, Long Trần nhận lấy cực lớn phản phệ. Bất quá vạn hạnh chính là, một kích đem tất cả cửu giai ma quái toàn bộ đánh giết, chỉ là tiểu hỏa cũng bị trọng thương, thời gian ngắn không cách nào vận dụng. Long Trần một lần hành động diệt sát tất cả cửu giai ma quái, quay đầu xem xét, chỉ thấy Đường Uyển Nhi đám người đã xông về Hoa Thiên Ngữ đội ngũ, trợ giúp Hoa Thiên Ngữ đánh giết những cái kia ma quái. Long Trần hít sâu một hơi. Cũng phóng tới Hoa Thiên Ngữ trận doanh, Hoa Thiên Ngữ lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng trước đó vận dụng cấm thuật, liên tục đánh chết 8 đầu cửu giai ma quái. Chính mình cũng thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là lúc này cắn răng chèo chống, Thiên Nữ Minh thương vong thảm trọng, cửu giai ma quái, căn bản không phải những thứ này cô gái yếu đuối có thể đối phó. Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, người mặc chiến giáp Quách Nhiên phân biệt giữ chặt một đầu cửu giai ma quái kịch chiến, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người vận chuyển đại địa chi lực, tận lực bảo hộ những ngày kia nữ minh nữ tử. Giảm bớt càng nhiều lớn thương vong. Phốc, huyết sắc quang mang hiện lên, Hoa Thiên Ngữ đang toàn lực đối phó hai đầu ma quái bên trong một đầu, bị Long Trần một đao trảm giết. Cảm ơn ngươi, Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Long Trần, ánh mắt hơi đỏ lên, nếu như không phải Long Huyết Quân Đoàn giúp đỡ, nàng Thiên Nữ Minh thì sắp xong rồi. Tranh thủ thời gian giết, Long Trần đáp lại một câu, đã nhào về phía một đầu đem Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bước đến liên tục lùi lại cửu giai ma quái bên người. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã kích hoạt lên linh huyết, liều mạng hộ tại những cái kia nữ đệ tử trước người. Thế nhưng là vẫn như cũ không địch lại, ngay lúc sắp thủ không được, Long Trần huyết sắc trường đao đã tật bổ xuống. Suy huyết sắc đao mang, từ trên trời giáng xuống, sau đó cứ như vậy biến mất, Thiên Nữ Minh các đệ tử không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy cái kia to lớn cửu giai ma quái, thân thể chậm rãi nứt ra, theo thân thể nó trong cái khe, các nàng xem đến một cái cuồng giả bá khí bóng lưng, lao thẳng về phía một đầu khác cửu giai ma quái. Long Trần phát hiện, những thứ này ma quái lực công kích siêu cường, nhưng là không có có trí tuệ, một khi có người có thể ngăn trở nó, sau lưng nếu có người đánh lén. Chỉ cần là đến từ gốc chết công kích, bọn họ rất khó cảm thấy được, có thể một kích mất mạng. Long Trần liên tục chém giết ba đầu cửu giai ma quái, bên kia Hoa Thiên Ngữ cũng đánh chết nàng ma quái, viện trợ Đường Uyển Nhi, rất nhanh tất cả ma quái đều bị đánh giết trống không. Trên chiến trường một chút lâm vào yên tĩnh, Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Thiên Nữ Minh Chủ ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy ngàn nữ tử cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Ta muốn đi giết người, ngươi không đến được. Long Trần hỏi. Đi, Hoa Thiên Ngữ cắn răng nói. Các ngươi đều ở nơi này xem náo nhiệt. Không nên động, Long Trần đối Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ nói, nói xong, cứ như vậy cùng Hoa Thiên Ngữ, sóng vai đi hướng nơi xa, chỗ đó tam đại thế lực cường giả, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Chương 1072, ra tay ác độc đồ thiên kiêu. Long Trần gánh lấy huyết sắc trường đao, cùng Hoa Thiên Ngữ thẳng tắp đi hướng Hồ Quy Sơn bọn người, Long Trần trong đôi mắt, một mảnh yên tĩnh. Quen thuộc Long Trần người đều biết, phần này bình tĩnh, đại biểu cho Long Trần sát ý đã đến cực hạn, không cần tận lực áp chế, bởi vì, tiếp đó, hắn muốn giết người. Nghi Mạc Trần đi ra nhận lấy cái chết, Long Trần gánh lấy huyết ẩm tiến lên, như là một tôn tử thần hàng lâm, sát khí trên người, liền không gian đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Long Trần, ngươi quá cuồng vọng, dám giết ta người. Ngươi nhìn ngươi có tư cách kia à? Phạm Tùng cười lạnh. Ta muốn giết người, ai cản ta thì phải chết, Long Trần lạnh lùng đáp lại, cước bộ không ngừng, khí thế trên người, bắt đầu chậm rãi bạo phát. Ha ha ha, vậy ta thì nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta chết, Phạm Tùng ngửa mặt lên trời cười to. Ngay tại lúc đó, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàn Vân Sơn cùng hai vị khác ngũ phẩm thiên hành giả, toàn bộ đều đứng dậy, tám đại cường giả lạnh lùng nhìn lấy Long Trần cùng Hoa Thiên Ngữ. Ta muốn bắt đầu giết người, ngươi chú ý an toàn, Long Trần đối Hoa Thiên Ngữ dặn dò một câu, bỗng nhiên sau lưng bốn màu thần hoàng hiện lên. Đồng thời trong đôi mắt, bốn ngôi sao lưu động. Thanh Long chiến thân, hiện Long Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, quanh thân bị vẫy màu xanh bao trùm, khí tức trên thân, dường như núi lửa bạo phát, làm thiên địa oanh minh bạo hưởng, thần âm u u, cương phong khuấy động, giết, Long Trần một đao trảm xuống, một đao huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời. Xé rách thương khung, một đao thẳng đến trước mắt mấy người chém xuống. Hồ Quy Sơn bọn người giật nảy cả mình, nguyên bản bọn họ coi là, bằng bọn họ bảy người thực lực tuyệt đối, Long Trần cùng Hoa Thiên Ngữ tuyệt đối không dám động thủ. Hai bên chiến lực, chênh lệch nhiều lắm, coi là Long Trần đến, bất quá là trang giả vờ giả việc, nếu không cũng là tự rước lấy nhục. Thế nhưng là Long Trần bây giờ chém ra một đao, căn bản không có bất luận cái gì đường lùi, một đao kia bên trong sát ý. Có thể khiến quỷ khóc thần kinh, đây là thực sự muốn giết bọn hắn. Hoa Hải Tán Thiên, ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, Hoa Thiên Ngữ cũng xuất thủ, vô tận cánh hoa chi hải, ngưng tụ thành một cái to lớn vòng hoa. Theo vòng hoa xoay tròn cấp tốc, giống như một đạo to lớn khai thiên chi nhận, xé rách hư không thẳng đến mọi người đánh tới. Hồ Quy Sơn quát khẽ một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến đến to lớn, quanh thân hiện ra màu đen lông tơ, hàm răng biến đến sắc bén. Cả người trong nháy mắt biến thân thành một đầu to lớn ma viên. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này Hồ Quy Sơn lại là một vị thú tu, lúc này hắn thi triển dung thú chi thuật, biến thân trở thành một tôn cao đến cao hai trượng to lớn ma viên, một quyền đối với phía trước nện xuống. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Phạm Tùng cũng xuất thủ, toàn thân hắn huyết khí bạo phát, cũng là một quyền đập ra, hai người hợp lực, ngăn cản Long Trần cùng Hoa Thiên Ngữ một kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như là xuất thủ người nhiều, sẽ để cho rất nhiều người không phục, bọn họ phải dùng công bình nhất phương thức, đánh lui hai người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong khuấy động, bốn đạo chí cường lực lượng đánh đụng vào nhau. Cái gì? Cương phong khuấy động thời khắc, bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, bởi vì vì một thân ảnh không biết cái gì thời điểm, đã đến bên cạnh hắn, đưa tay cũng là một đao. Kêu sợ hãi người, chính là Hàng Vân Sơn, hắn chính đứng chắp tay, đứng tại hồ quy sau lưng núi, muốn nhìn Long Trần làm sao chịu nhục, không có tới trước Long Trần vậy mà không biết cái gì thời điểm. Vòng qua hồ quy sơn, một đao hướng hắn chém tới. Băng xương hộ. Phốc, thế nhưng là hắn băng xương hộ thuẫn, vừa mới kết ấn, Long Trần một đao, đã trảm ở trên người hắn, trực tiếp đem thân thể của nó chém thành bột mịn. Làm đầy trời cương phong tán đi, tất cả mọi người vừa tốt nhìn đến huyết sắc đao ảnh lóe qua, Hàng Vân Sơn bị một đao trảm nát tình cảnh. Khi thấy cái kia hình ảnh, toàn bộ thế giới dường như lập tức đứng im không động, Hàng Vân Sơn, một đời thiên kiêu, ngũ phẩm thiên hành giả, đã thức tỉnh dung thông thiên địa, chiến lực ngập trời, lại bị Long Trần một đao trảm. Mà lại Long Trần một đao kia bên trong, bổ sung lực lượng, thậm chí ngay cả Hàng Vân Sơn linh hồn, đều cho vỡ nát, triệt để hồn phi phá tán. Muốn chết, Hồ Quy Sơn gầm lên giận dữ, một quyền đối với Long Trần phía sau lưng đập tới, bởi vì lúc này Long Trần phía sau lưng, vừa tốt đối với Hồ Quy Sơn, cùng lúc đó, Khuyết Tân Viêm Hỏa Diễm Chi Nhận cũng theo đánh tới, nhưng là Long Trần bỏ mặt, trong tay huyết ẩm vừa mới chém giết Hàng Vân Sơn, bỗng nhiên xẹt qua một đạo quỷ dị độ công, thẳng đến một mặt kinh hải Ngụy Trường Hải chém tới. Ngụy Trường Hải hoảng hốt, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp. Trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn, thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, quanh thân hơi nước tràn ngập, người cấp tốc lùi lại. Bành, đúng lúc này, Hồ Quy Sơn cùng Khuyết Tân Viêm công kích đến. Bất quá bọn hắn không có công kích đến Long Trần, mà chính là bị một cánh hoa chi thuẫn chặn lại. Không. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, chỉ thấy nơi xa, Ngụy Trường Hải bị một đầu lôi long bao khỏa, không thể động đậy, một thanh huyết sắc trường đao trực tiếp theo phía sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra. Chết, Long Trần một tiếng gào to. Trong tay huyết ẩm phía trên, lực lượng cùng bạo bạo phát, Ngụy Trường Hải thân thể bị trong nháy mắt chấn thành xương máu. Lại một cái ngũ phẩm thiên kiêu chết. Hô. Long Trần trong tay huyết ẩm vác lên vai, thu hồi lôi long, người giống như một đạo huyễn ảnh, vọt thẳng hướng Hồ Quy Sơn bọn người. Hắn là thằng điên, Hồ Quy Sơn lúc này sợ đến vỡ mật, hắn xác nhận Long Trần là một người điên, vậy mà thật dám giết người, mà lại giết vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu, chính hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần, không sai biệt lắm, lúc này Hoa Thiên Ngữ trên mặt cũng hiện ra một vệt kinh hãi, kêu lên. Ngay từ đầu nàng cùng Long Trần tới, trong miệng nói giết người, trên thực tế nàng chính là vì xuất ngụm ác khí, cũng không có nghĩ qua chân chính giết người. Thế nhưng là bây giờ liên tục giết hai người về sau, căn bản không có mảy may dừng lại dấu hiệu, không để cho nàng cấm có chút lúng cuống. Nếu như ngươi sợ, ngươi liền đi về trước, tỉ muội của ngươi có thể chết vô ích, huynh đệ của ta không thể chết vô ích. Long Trần không để ý tới Hoa Thiên Ngữ, bởi vì đang trợ giúp Thiên Nữ Minh thời điểm, có bảy vị Long Văn chiến sĩ tử trận. Đối với Long Huyết quân đoàn ra tay trợ giúp Thiên Nữ Minh, Long Trần cũng không hối hận, càng sẽ không trách cứ hắn nhóm, bởi vì Long Huyết quân đoàn bên trong, mỗi người đều là một đầu nhiệt huyết hán tử. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn, những thứ này cô gái yếu đuối tại trước mặt bị tàn sát, bằng không bọn hắn không xứng đáng vì Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Nhưng là bọn họ vẫn lạc, mà lại là bởi vì nào đó người ngu ngốc hành động, mà đưa đến vẫn lạc, hắn nhất định phải cho bọn hắn đòi lại công đạo. Bị Long Trần lời nói một kích, Hoa Thiên Ngữ cắn răng một cái, gặp Long Trần đã xuất kích, cũng bộc phát ra vô tận biển hoa, hình thành một đạo cánh hoa trường thương. Thẳng đến Hồ Quy Sơn đánh tới, oanh, Hồ Quy Sơn một quyền ngăn trở Hoa Thiên Ngữ một kích, nhưng là Hoa Thiên Ngữ trên mặt cánh hoa, bổ sung lấy vô tận phù văn, cái kia phù văn bên trong, có một loại thần kỳ lực lượng, trực tiếp đem hắn cho đẩy lui. Hoa Thiên Ngữ, ngươi cũng điên rồi, ngươi muốn cùng hắn cùng chết à? Hồ Quy Sơn giận dữ. Nhưng là Hoa Thiên Ngữ không để ý tới, tay ngọc kết ấn, gương mặt xinh đẹp phía trên, bỗng nhiên hiện lên một vệt mất tự nhiên đỏ ửng, trong lúc đó trong đôi mắt, hai phù hiệu sáng lên. Hô, đầy trời cánh hoa bỗng nhiên như là sống lại đồng dạng, tạo thành một đầu cự long. Thẳng đến Hồ Quy Sơn đánh tới, rõ ràng là Hoa Thiên Ngữ không để ý thương thế, lần nữa vận dụng bí pháp. Oanh, Hồ Quy Sơn một kích đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra, cánh hoa cự long thẳng đến Hồ Quy Sơn trùng sát mà đến, năng lượng kinh khủng, chấn động đến hư không oanh minh bạo hưởng. Hồ Quy Sơn trong lòng hoảng hốt, cái này Hoa Thiên Ngữ quá mạnh, rõ ràng đã đến đèn cạn dầu chi cảnh, vẫn như cũ có khủng bố như thế bạo phát lực. Mắt thấy một kích này không cách nào ngăn cản, bỗng nhiên Phạm Tùng hét lớn một tiếng, một quyền nện xuống, thay Hồ Quy Sơn chặn một kích này, nhưng là Phạm Tùng trên nắm tay máu me đầm đìa. Cả người bị chấn bay rớt ra ngoài. Hồ Quy Sơn đạt được Phạm Tùng trợ giúp, đạt được cơ hội thở dốc, cùng Phạm Tùng hợp lực ngăn cản Hoa Thiên Ngữ công kích, những người khác, bọn họ đã không để ý tới. Lúc này Long Trần huyết sắc trường đao kịch chiến khuyết tân viêm, Nghiêm Mạc Trần, cùng mặt khác hai cái ngũ phẩm thiên hành giả. Nghiêm Mạc Trần vừa mới triệu hồi ra thổ linh, kết quả bị Long Trần một đao trảm nát, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ thổ linh, chỉ có thể người mặc đại địa chi khải, cùng Long Trần kịch chiến. Hô, Long Trần một đao đẩy lui khuyết tân viêm hỏa nhận. Trong lúc đó vậy mà dùng bả vai, đón đỡ một vị ngũ phẩm thiên hành giả một kiếm. Một kiếm kia đâm xuyên qua bả vai, nhưng là tại cái kia đệ tử giật mình thời khắc, Long Trần huyết sắc trường đao lại đem đầu của hắn chém vỡ. Đây là lấy thương tổn hoán mệnh, Long Trần thường xuyên làm, tuy nhiên bọn họ đều là ngũ phẩm thiên kiêu, mà Long Trần bởi vì toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao, thân chịu trọng thương, chiến lực giảm đi, nhưng là bằng vào chiến đấu kinh nghiệm, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chơi chết. Lại một vị thiên kiêu vẫn lạc, chỉ còn lại có khuyết tân viêm, Nghiêm Mạc Trần cùng một vị ngũ phẩm thiên hành giả. Ba người trong lúc nhất thời tim mật câu hàng. Ngay tại lúc bọn họ do dự đến cùng là chiến, vẫn là trốn trong nháy mắt, Long Trần bắt lấy cái này quay người, trong tay huyết ẩm chỉ hướng lên bầu trời, Long Trần kích hoạt lên khiếu huyệt bên trong 27 thần văn. Cùng khai thiên thức thứ nhất cùng thức thứ hai khác biệt, thức thứ ba cần một cái ngắn ngủi dẫn đạo thời gian, mặc dù không có liệt diễm hỏa lao dài như vậy, nhưng là cùng cao thủ đối công, cái này cái dẫn đạo thời gian, bình thường sẽ trở thành một cái sơ hở trí mạng, một khi bị người ta tóm lấy, sẽ gia tốc bại vong. Loại kia vừa thấy mặt, thì thỏa thích thả phóng đại chiêu chiến đấu, trên thực tế đều là xả đạm chiến đấu, là dùng đến thưởng thức, trong thực chiến, đại chiêu bình thường rất khó thả ra, cần phù hợp điều kiện, mới có thể kích phát. Bình thường hoặc là kéo dài khoảng cách, hoặc là trước đó dùng ngoan chiêu, đem đối phương đẩy lui, còn có một loại, cũng là thừa dịp đối phương do dự trong nháy mắt, nắm lấy cơ hội, kích phát đại chiêu. Ông to lớn đao ảnh, xông thẳng lên trời, đâm thủng thiên khung, một cổ hủy diệt vạn cổ càn khôn lực lượng, trong hư không ngưng tụ. Đao ảnh đứng sừng sững hư không. Lệnh tinh sông rung rẩy, trong khoảnh khắc đó, khuyết tân viêm, Nghiêm Mạc Trần cùng vị kia ngũ phẩm thiên hành giả, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ bị một cổ khí thế khủng bố cho khóa chặt, trong khoảnh khắc đó, bọn họ dường như đối mặt với một tôn vô tình tử thần, chính đối bọn họ chậm rãi huy động lưỡi hái, muốn thu cắt tính mạng của bọn hắn. Oanh to lớn huyết nhận, lăng không mà xuống, như thiên thần chi nhận, trảm lạc tinh hà, tràn ngập thế giới này mỗi khắp ngõ ngách, lên trời xuống đất, không có thể ngăn cản. Liệt viêm phong thiên, đại địa che chở, thương minh hộ thuẫn, khuyết tân viêm cùng Nghiêm Mạc Trần. Còn có vị kia ngũ phẩm thiên hành giả, đồng thời kích hoạt lên linh huyết, thậm chí không tiếc tự mình hại mình, bạo phát ra chính mình mạnh nhất phòng ngự. Liên tại bọn hắn phòng ngự vừa mới bố trí xong, một đạo huyết nhận đã hung hăng trảm ở trước mặt bọn họ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1073, thần uy nhiếp quần hào. Ngàn trượng huyết sắc đao ảnh, xé rách hư không, thần âm ù ù, như thiên thần gào thét, mang theo sát ý vô tận chém xuống. Oanh, huyết sắc đao ảnh trùng điệp trảm tại ba người ngưng tụ lại phòng ngự lên, kết quả ba người phòng ngự, trong nháy mắt sụp đổ. Đại địa đột nhiên rung lên, cương phong khuấy động, hình thành kinh khủng khí lãng, bức xạ bốn phương tám hướng, cự thạch vỡ nát, đại địa bị hung hăng gọt đi một tầng. Thì liền nơi xa ngay tại kịch chiến Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, bị khủng bố khí lãng trực tiếp đụng bay, Hoa Thiên Ngữ càng là khóe miệng chảy máu. Bay ra ngoài trăm dặm. Nàng nguyên bản cũng bởi vì dẫn động bí pháp dẫn đến nội thương, về sau vì ngăn chặn Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng, lần nữa vận dụng bí pháp, kết quả bị Long Trần Cương Phong va chạm, khí tức không sau đó, cực kỳ khó chịu. Ngay tại nàng muốn bị hung hăng đập xuống đất thời điểm, Triệu Tử Nghiên đã phi thân mà ra, đem Hoa Thiên Ngữ ôm lấy, miễn cho nàng thụ thương. Vô biên khí lãng, quét ngang toàn bộ chiến trường, thông qua đầy trời bụi mù, mọi người thấy Long Trần trước người xuất hiện một cái hố to, hai người nằm tại đáy hố, hấp hối. Hai người chính là Khuyết Tân Viêm cùng Nghiêm Mạc Trần. Chỉ thấy hai người nằm tại đáy hố, máu tươi càng không ngừng phun ra, toàn thân cốt cách vỡ vụn, Khuyết Tân Viêm càng là đầu đều sập vùi lấp một khối lớn, nhìn lấy cực kỳ dọa người. Mà cùng đi theo với bọn họ vị kia ngũ phẩm thiên hành giả, lúc này đã biến mất, lúc trước một kích bên trong, trực tiếp nát thành bột mịn. Long Trần trường đao trụ chỗ, càng không ngừng thở dốc, một đao kia là Long Trần cho đến trước mắt mạnh nhất một đao, tiêu hao cực kỳ khủng bố. 27 trong khiếu huyệt thần phù phát động thời khắc, lập tức rút đi Long Trần hơn phân nửa linh nguyên, nếu như chỉ là rút lấy linh nguyên thì cũng thôi đi. Càng khiên động Long Trần trước đó thương thế. Trước đó siêu cấp liệt diễm hỏa lao, tiểu hỏa thụ to lớn chấn động, mà Long Trần thì nhận lấy cực lớn phản phệ, bị trọng thương. Bây giờ hỗn độn không gian bên trong đại thụ, đã không thể cho Long Trần quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể giúp Long Trần ngăn chặn thương thế, lại không cách nào trong nháy mắt chữa trị. Mà một đao kia rút ra linh nguyên quá nhiều, dẫn đến Long Trần không có quá nhiều năng lượng đi áp chế thương thế, kết quả thương thế lập tức bạo phát, khiến thân thể của hắn càng thêm không xong. Ở bề ngoài, Long Trần chẳng qua là tại thở dốc. Nhưng là trên thực tế, Long Trần trong cơ thể đã xuất hiện vết rách, đây là một loại rất nghiêm trọng thương tổn. Hồ Long Trần đem trong tay huyết sắc trường đao, vác lên vai, tại ánh mắt mọi người bên trong, chậm rãi đi hướng hai người. Khụ khụ. Khụ khụ. Hai người gặp Long Trần đi tới, trên mặt hiện lên toàn bộ đều là vẻ sợ hãi, đồng tử đều muốn co lại thành cây kim, bởi vì bọn hắn thanh thanh sợ sợ cảm ứng được tử vong phủ xuống, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là một cái miệng, thì miệng lớn ho ra máu. Ông, ngay tại Long Trần đến gần thời điểm, trong lúc đó một đạo hỏa diễm chi tiễn bay ra. Thẳng đến Long Trần đánh tới, một kích này cực kỳ bất ngờ, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, ngọn lửa kia chi tiễn, đã đến Long Trần ở ngực. Khuyết Tân Viêm một bên ho ra máu, nhưng là trên mặt lại hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, đây là hắn địa hỏa tuyệt sát chi thuật, khoảng cách gần như thế, Long Trần căn bản là không có cách tránh đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người một tiếng kinh hô, ai có thể nghĩ tới, đã hấp hối Khuyết Tân Viêm, lại còn bảo lưu lấy sát chiêu. Mắt thấy hỏa diễm chi tiễn bay tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Hắn là đùa lửa tổ tông, sẽ quên Khuyết Tân Viêm còn có một cái kinh khủng địa hỏa linh thú. Ngọn lửa kia chi tiễn, trên thực tế cũng là Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú, lấy thân hóa tiễn, một khi bị nó đâm trúng, chỉ sợ vương cấp cường giả phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, ngay tại hỏa diễm chi tiễn, đâm đến Long Trần trước người thời điểm, một đầu lôi đình chi long, cắn một cái vào chi kia hỏa diễm chi tiễn, sau đó lôi long cùng hỏa diễm chi tiễn, cứ như vậy lập tức biến mất. Khuyết Tân Viêm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn đã mất đi cùng địa hỏa linh thú linh hồn liên hệ. Bởi vì cái kia địa hỏa linh thú, bị Long Trần cho nhận được hỗn độn không gian bên trong. Tiến vào hỗn độn không gian về sau, tiểu hỏa long thật giống như đói bụng vô số năm ma thú, gặp được tươi mới huyết nhục, điên cuồng thôn phệ. Khuyết Tân Viêm địa hỏa, tại hỗn độn không gian bên trong, nhận lấy kỳ dị nào đó áp chế, vậy mà không dám phản kháng. Mặc cho tiểu hỏa long càng không ngừng thôn phệ nó. Phốc, Long Trần huyết sắc trường đao đâm vào Khuyết Tân Viêm tim, trên trường đao bị thêm vào lực lượng, trực tiếp đem Khuyết Tân Viêm thân thể chấn vỡ. Thân thể vỡ vụn trong nháy mắt. Một đạo trong suốt linh hồn thể xuất hiện, đó là Khuyết Tân Viêm linh hồn, thân là hỏa tu, có cường đại linh hồn chi lực. Linh hồn của hắn thể vừa mới bay ra, liền muốn cấp tốc trốn chạy, kết quả một tia chớp chi tiễn bay qua. Không. Khuyết Tân Viêm linh hồn, phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng kêu thảm. nhưng không cách nào cải biến hắn bị triệt để diệt sát vận mệnh. Lôi đình chi tiễn bay qua, Huyết Tân Viêm hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Phốc, Long Trần huyết ẩm đâm vào Nghiêm Mạc Trần ở ngực, đem hắn chống lên. Lúc này Nghiêm Mạc Trần toàn thân cốt cách vỡ vụn, bị chọn trên không trung, tự như là gánh lấy ngây ngất đê mê đồng dạng. Ta nói qua, lên trời xuống đất cũng sẽ đem ngươi đánh giết, lúc này ngươi tin rồi hả? Long Trần nhìn lấy Nghiêm Mạc Trần, thanh âm như là lạnh như băng lạnh lẽo. Trên chiến trường, tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, bọn họ thậm chí cảm giác không thấy tim đập của mình. Hàng Vân Sơn chết rồi, Ngụy Trường Hải chết rồi, Khuyết Tân Viêm cũng đã chết, cái kia hai cái ngũ phẩm thiên hành giả đều đã chết. Đó cũng đều là tuyệt thế thiên kiêu a, chỉ như vậy một cái lại một cái bị giết, cho dù là Hồ Quy Sơn. Phạm Tùng cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn họ một mực đoán sai Long Trần, Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng gan lớn, điên cuồng hơn. Bây giờ Long Trần trường đao trong tay gánh lấy Nghiêm Mạc Trần, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng khoảng cách quá xa, muốn cứu viện đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoa Thiên Ngữ tại Triệu Tử Nghiên nâng đỡ, miễn cưỡng đứng vững thân hình, yên tĩnh mà nhìn xem, xa xa cái thân ảnh kia. Cùng giả bá đạo, tự như là một tôn không nhận bất luận cái gì câu thúc ma thần, dường như giữa thiên địa, chỉ có một mình hắn tồn tại. Long Trần. Ngươi giết. Đi, dù sao. Ngươi cũng chết. Định, ha ha. Khụ khụ. Nghiêm Mạc Trần lúc này đã biết, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, một mặt nhe răng cười nhìn lấy Long Trần. Đáng tiếc ngươi nhìn không đến ngày đó, chuẩn bị tốt, ta muốn tiễn ngươi lên đường, Long Trần lạnh lùng thốt. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, năm thân ảnh cấp tốc hướng bên này chạy tới, năm người kia mặc lấy lần trước đệ tử phục sức, người cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại mười phần tuấn dật nam tử. Lớn mật Long Trần, cũng dám tàn sát đồng môn. Ngươi đã phạm phải tử tội, còn không nhanh thả người, cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử quát lạnh nói. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử vừa đến, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, thì liền đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm Nghiêm Mạc Trần, cũng không nhìn được ánh mắt lập tức sáng lên. Hắc hắc, Long Trần, ngươi giết ta không được, Hiển Dương sư huynh tới, ngươi giết ta, hắn sẽ giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ngươi, không biết có phải hay không là bởi vì nội tâm hưng phấn kích thích. Nghiêm Mạc Trần thanh âm, đều biến đến ăn khớp. Rất hiển nhiên Nghiêm Mạc Trần. Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng đều biết người tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn không cạn. Long Trần, Hiển Dương sư huynh mà nói, ngươi không nghe thấy a, còn không thả người. Tại khuôn mặt lạnh lùng bên người nam tử, một vị buồn bã nam tử, quát lạnh nói. Tử tội. Thả người. Một bộ cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi nhìn người ngu ngốc gương mặt, xem xét cũng là cùng chấp pháp điện có quan hệ. Thật sự là buồn cười, đã ta đều đã phạm vào tử tội, ta làm gì còn phải thả người, các ngươi trong đầu trang đều là đại tiện a. Long Trần cười lạnh, trong tay huyết ẩm phía trên, chậm rãi rót vào linh nguyên. Chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Nghiêm Mạc Trần đánh giết, bất kỳ người nào đều mơ tưởng cứu viện. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử, trong mắt hơi híp. Trong con ngươi hiện lên một vệt sát ý lạnh như băng, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn là một cái chỉ có ít hải cảnh đệ tử. Trên thực tế, vị này khuôn mặt lạnh lùng nam tử chính là lên một giới đệ tử bên trong tuyệt thế thiên kiêu, tu vi đạt đến chú đài cảnh đỉnh phong, lục phẩm thiên hành giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông, cho dù là đồng dạng trưởng lão, cũng không dám đắc tội tại hắn. Long Trần nói không sai, vị này khuôn mặt lạnh lùng nam tử, cùng chấp pháp điện quan hệ mật thiết, danh hào treo ở chấp pháp điện danh hạ. Trên thực tế, tại Huyền Thiên Đạo Tông, đệ tử tiến vào chú đài cảnh về sau, có thể tự do lựa chọn trực thuộc tại cái nào đó bộ môn danh nghĩa. Cái này cùng loại với một cái phiếu báo danh, khi bọn hắn tấn thăng tuyền đan cảnh, cũng chính là vương cấp cường giả thời điểm, thì sẽ trở thành cái này bộ môn trưởng lão. Bình thường treo ở cái nào đó bộ môn danh nghĩa về sau, vinh dự của bọn họ chẳng khác nào là cho chỗ bộ môn làm vẻ vang. Mà bọn họ trên danh nghĩa địa phương, cũng sẽ dành cho bọn họ cực lớn chống đỡ. Đây cũng là vì cái gì, Khuyết Tân Viêm liên tục mất đi địa hỏa, chấp pháp điện vẫn như cũ cung cấp lượng lớn tích phân, lặp đi lặp lại cho hắn mua sắm địa hỏa. Tuy nhiên Khuyết Tân Viêm, Hồ Quy Sơn, Phạm Phạm Tùng bọn người, còn không có tiến vào chú đài cảnh, không có đủ báo danh tư cách, nhưng là cái này không chậm trễ bọn họ tiếp nhận chấp pháp điện dự định, mà lại chấp pháp điện thực lực, cũng là bọn hắn cần nhất. Cho nên ba người cùng khuôn mặt lạnh lùng nam tử cả đám, quan hệ là vô cùng mật thiết. Nhìn thấy bọn họ đến, trong lòng ba người lập tức an tâm rất nhiều. Ta không tin ngươi dám giết hắn, bởi vì ngay tại ngươi giết hắn trong nháy mắt, ta sẽ đưa ngươi chém giết, khuôn mặt lạnh lùng nam tử lạnh lùng thốt. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, giữa thiên địa một mảnh yên lặng, toàn bộ không gian dường như động lại, một cổ vô hình có chất cơ hội đem Long Trần khóa chặt. Đây là chú đài cảnh cường giả, đặc hữu một loại không gian khóa chặt, cái này là thông qua năng lượng cường đại, đè ép không gian, đem nhất định phạm vi không gian, áp súc thành một cái nửa thể rắn trạng thái. Nếu như là tu vi tương đối yếu người, tại loại trạng thái này bên trong, khẽ động cũng đừng hòng động, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, sinh mệnh tùy ý người khác tùy ý hái. Đây chính là ích hải cảnh cùng chú đài cảnh mang tính tiêu chí khác nhau, loại này không gian khóa chặt, để Long Trần nhất cử nhất động, đều chạy không thoát khuôn mặt lạnh lùng nam tử quan sát. Chỉ cần Long Trần động dùng sức mạnh, đem Nghiêm Mạc Trần đánh chết trong nháy mắt, khí thế dẫn dắt phía dưới. Hắn lại nhận khuôn mặt lạnh lùng nam tử toàn lực công kích. Thả hắn, ngươi còn có cơ hội sống sót, khuôn mặt lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin và không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách ra lệnh cho ta Long Trần. Ta Long Trần đời này xưa nay không thụ uy hiếp, Long Trần cười lạnh bỗng nhiên, một tia chớp mũi tên từ Long Trần trên thân bay ra, đâm vào Nghiêm Mạc Trần mi tâm. Phốc, lôi đình chi tiễn. Xuyên qua Nghiêm Mạc Trần đầu, Nghiêm Mạc Trần đồng tử trong nháy mắt phóng đại, tại cái kia phóng đại trong con mắt, biểu hiện ra vô tận không cam lòng. Chương 1074, có tội. Nghiêm Mạc Trần bị đánh giết, mà lại là ngay trước mặt cho lạnh lùng nam tử mặt, bị đánh giết, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lên, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, vung tay lên. Phù văn lưu chuyển, hư không rung rẩy, một thanh dài mấy ngàn trượng phù văn chi kiếm xuất hiện, đối với Long Trần chém xuống. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần tại đánh giết Nghiêm Mạc Trần trước đó, liền đã trong bóng tối đem 27 thần phù kích hoạt, chỉ tiếc còn lại không đến 3 phần linh nguyên, để một chiêu này uy lực giảm bớt rất nhiều. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh, cùng cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử kiếm ảnh đụng nhau, Long Trần đao ảnh sụp đổ, người bị đánh bay. Máu tươi cuồng bắn ra, thậm chí quanh thân vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, mười phần dọa người. Có thể tiếp ta một đánh, cũng không tệ lắm, nhưng là vẫn như cũ muốn chết, theo khuôn mặt lạnh lùng nam tử hừ lạnh một tiếng, không trung to lớn kiếm ảnh, một chia làm hai, hai chia làm bốn, hóa thành bốn thanh sắc bén cự kiếm, đâm phá hư không, mang theo ù ù tiếng oanh minh, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Đây là tuyệt sát một kích. Căn bản là không có cách ngăn cản. Huống hồ Long Trần, trước đó thì bị trọng thương, xa hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay bỗng nhiên nhiều một viên đan dược, Long Hổ Bạo Thiên Đan, đây là tại vạn cổ lộ bên trong, Long Trần lấy được cực phẩm đan dược. Liền muốn Long Trần chuẩn bị nuốt vào nó thời điểm, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, Cao Hiển Dương, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ, vậy mà khi dễ tân nhân, mặt của ngươi đâu? Oanh, trong lúc đó một đạo lạnh thấu xương kiếm khí trảm rơi, đem Cao Hiển Dương phát ra bốn đạo kiếm ảnh chém vỡ. Tô Mặc bóng người xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngay tại lúc đó, một cái ấm áp tay ngọc, áp sát vào Long Trần trên lưng, mênh mông sinh mệnh chi lực, điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội. Nguyên bản Long Trần quanh thân bị kịch liệt chấn động, đã bắt đầu quanh thân rạn nứt, ở cái này cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh lực thẩm thấu vào, bắt đầu chậm rãi khép lại. Đa tạ, Thanh Huyên sư tỷ, Long Trần không cần quay đầu lại, cũng biết là Mộc Thanh Huyên đến, người khác không có có khủng bố như thế một hệ sinh mệnh lực. Ai? Thật không biết nên nói ngươi cái gì, ngậm miệng lại, dẫn đạo năng lượng của ta liệu thương, Mộc Thanh Huyên chuyên tâm cho Long Trần liệu thương. Lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, còn có thiên nữ Minh Cường giả, đều đi tới Long Trần bên này. Viêm Môn, Bá Vương Điện, Thú Thần Phủ đệ tử. Toàn bộ đều đứng ở Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng bên kia, trong lúc nhất thời hai thế lực lớn đối kháng. Uông Chân nhìn một chút chuyện này cảnh, vậy mà không trên một tiếng, cũng đứng ở Long Trần bên này. Tô Mặc, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, cũng có tư cách nói ta à. Cao Hiển Dương đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Tô Mặc lắc lắc đầu nói, có không có tư cách, chính ngươi rõ ràng nhất, bây giờ sự tình cứ thế này, nhiều lời vô ích. Bây giờ chuyện này, đã không phải là chúng ta trưởng lão viện, hoặc là các ngươi chấp pháp điện có thể giải quyết vấn đề. Tô Mặc nói xong, trên thân mọi người minh bài sáng lên, đi qua một đoạn thời gian dài hắc ám về sau, hai mắt tỏa sáng, mọi người đã xuất hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nội môn trên quảng trường. Lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông nội môn trên quảng trường, mấy vạn đệ tử đã sớm chờ ở đây, những đệ tử này toàn bộ đều là lần trước đệ tử, chú đại cảnh cường giả. Lúc này bọn họ toàn thân nhuốm máu, quần áo rách nát, hiển nhiên cũng là vừa vặn đã trải qua một cuộc ác chiến. Không chỉ hơn vạn chú đại cảnh đệ tử tại, còn có hơn ngàn tên trưởng lão, các đại viện chủ cấp cường giả, cũng ào ào đến, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Huyền chủ đại nhân cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện cực kỳ áp lực, ai cũng không dám lên tiếng, Long Trần đi qua Mộc Thanh Huyên toàn lực liệu thương, cuối cùng đem thương thế cho áp chế xuống, bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là áp chế mà thôi, cũng không tính liệu thương. Cái này khiến Mộc Thanh Huyên bị thương rất nặng, nàng Mộc Linh chi lực chính là thánh dược chữa thương, lực đến thương tổn phục, lấy tu vi của nàng. Dù là lại thương nặng, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ mới là, nhưng là đối với Long Trần, nàng Mộc Linh chi lực, dường như mất hiệu lực, lần trước còn có thể liệu thương, nhưng là lần này, vậy mà chỉ có thể áp chế, không đến mức để thương thế tiếp tục chuyển biến xấu mà thôi. Long Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Huyền chủ đại nhân quát lạnh nói. Tất cả viện chủ cấp cường giả, cùng một đám trưởng lão nhóm đều trong lòng rung lên, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Huyền chủ đại nhân, cho tới bây giờ đều là nhàn nhã lạnh nhạt, đối sự tình gì cũng không quá quan tâm bộ dáng. Lúc này vậy mà Lôi Đình tức giận rồi. Không biết, Long Trần lắc đầu nói. Tiểu tử có loại, Huyền chủ đại nhân lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, lạnh giọng quát nói, ngươi liên tục đánh giết đồng môn, còn không biết tội. Ngươi đã tội không thể tha, đánh giết đồng môn có tội à? Long Trần một mặt không hiểu nói, hỗn đảng, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, giả ngây giả dại, giết hại đồng môn, là phải bị rút gân lột xương, sách hồn luyện phách chi hình. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi làm sao tẩy thoát tội danh. Chấp pháp điện chủ một mặt âm trầm nụ cười, nhìn chầm chầm Long Trần. Con ngươi chỗ sâu hiện lên một vệt ngoan lệ. Lăng bà nội ngươi, lão vương bác con bê, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi thì tính là cái gì, có ngươi xen vào tư cách a? Long Trần tức miệng mắng to. Ngươi! Chấp pháp điện chủ giận dữ. La Phàm, ngươi câm miệng cho ta, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này Huyền chủ, có phải hay không tại Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi muốn một tay che trời rồi. Huyền chủ đại nhân quát lạnh nói. Ngay tại Huyền chủ đại nhân quát lạnh trong nháy mắt, vạn dặm trời trong lập tức mây đen dày đặc, trời trong nháy mắt đen lại, hư không bên trong vô tận Lôi Đình đang lóe lên. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ thế giới. Huyền chủ đại nhân nổi giận, liền thiên đạo cũng theo nổi giận, một đám viện chủ đại nhân đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Một người tâm tình, ảnh hưởng tới thiên đạo, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm giác mình như là con kiến hôi đồng dạng, ngẩng đầu nhìn thương thiên chi nộ, cho dù là viện chủ cấp bậc cường giả, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, dường như Huyền chủ đại nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết bọn họ. Chấp pháp điện chủ toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, chậm rãi lăn xuống. Sắc mặt tái nhợt. Đệ tử không dám, chấp pháp điện chủ vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính nói, không dám thì câm miệng cho ta, Huyền chủ đại nhân quát lạnh, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ngươi mới vừa nói cái gì? Làm Huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần thời điểm, Long Trần bên người các đệ tử, mặc kệ là Long Huyết quân đoàn, vẫn là Thiên Nữ Minh, hay là thế lực khác, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Thì liền Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Cao Hiển Dương chờ chú đại cảnh cường giả, cũng theo quỳ rạp xuống đất, tại cái kia vô tận thiên uy trước mặt. Bất kỳ người nào đều muốn khuất phục. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn áp chế, chỉ có quỳ xuống, mới có thể biểu đạt đối thiên đạo kính sợ. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ đứng thẳng, cái kia cổ mãnh liệt thiên đạo uy áp, Long Trần cảm nhận được, nhưng là loại này thiên đạo uy áp, Long Trần không sợ. Nhiều lần như vậy thiên kiếp bên trong, Long Trần mỗi lần đều muốn cùng thiên đạo đối kháng, chưa từng khuất phục, bây giờ hắn cơ hồ đã miễn dịch uy thế như vậy. Gặp Long Trận có thể lập mà không quỳ, cái này cho dù là viện chủ cấp các cường giả, cũng không nhìn được động dung. Người tu hành không người không e ngại thiên đạo, cái này Long Trận là quái vật a, quả nhiên, đây là một cái hiếm thấy dị số. Huyền chủ đại nhân sắc mặt như thường, cũng không có biểu hiện quá giật mình, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ta nói, đánh giết đồng môn có tội a. Long Trần cũng nhìn lấy huyền chủ đại nhân nói, trên thực tế Long Trần trong lòng cũng không sợ hãi, huyền chủ đại nhân khí thế gạt được người khác, nhưng là không gạt được cửu tinh bá thể quyết linh giác, trực giác nói cho Long Trần, huyền chủ đại nhân cũng không có thật tức giận, nhưng là hắn tại sao muốn biểu hiện ra ngoài. Liền không có người biết. La Phàm, nói cho hắn biết có tội a. Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt. La Phàm gấp vội mở miệng nói, đúng, căn cứ huyền thiên đạo tông môn quy thứ 1359 đầu, thứ 6 khoản thứ. Ngươi mẹ nó não tử có bị bệnh không, vẫn là lỗ tai không dùng được. Huyền chủ đại nhân để ngươi nói cho ta biết, đánh giết đồng môn có tội a. Ngươi mẹ nó nói cho ta biết có vẫn là không có là được rồi, vết mực cộng lông. Long Trần cười lạnh nói. Huyền chủ đại nhân sắc mặt băng lãnh, bất quá nhãn thần chỗ sâu hiện lên một vệt cổ quái, cái này Long Trần quá kỳ hoa, hắn chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi. Có chấp pháp điện chủ thanh âm. Cơ hồ là từ trong hàm răng toát ra tới, để cho người nghe khổ sở. Có a. Vậy thì tốt, vậy ta an tâm, Long Trần gật đầu nói. Có ý tứ gì? Huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Nghiêm mạc Trần bị người sai sử. Cố ý dẫn cửu giai ma quái đến ta Long huyết quân đoàn đội ngũ, tính cả thiên nữ minh cũng nhận liên lụy. Làm hại chúng ta mấy ngàn huynh đệ tỷ muội chết thảm, đã giết hại đồng môn có tội, như vậy Nghiêm Mạc Trần đã là lớn nhất ác tật. Ta giết hắn, là thanh lý môn hộ, vì tông môn trừ hại, cho nên huyền chủ đại nhân hỏi ta biết tội a, ta nói ta không biết. Long Trần nói, nói hưu nói vượng. Ngươi giết người, như thế nào chỉ có Nghiêm Mạc Trần một người? Những cái kia vô tội bị giết thiên kiêu tính thế nào? Chấp pháp điện chủ quát lạnh nói. Vô tội. Ngươi mẹ nó thân là chấp pháp điện chủ, ngươi thêm chút não tử được hay không? Ta thanh lý môn hộ, bọn họ bao che hung thủ, bọn họ cũng coi như vô tội. Long Trần một mặt trào phúng nói. Lại có việc này. Là ai chỉ thị? Huyền chủ đại nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua chúng đệ tử. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng lập tức toàn thân run rẩy, mặc dù bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn huyền chủ đại nhân mặt, nhưng là bọn họ cảm giác mình hết thảy đều bạo lộ ra. Khởi bẩm. Huyền chủ đại nhân, cũng không người chỉ thị, là. Nghiêm Mạc Trần cùng Long Trần có tư oán, cùng bọn ta không quan hệ, Hồ Quy Sơn cũng cực kỳ thông minh, gấp vội mở miệng nói, Nghiêm Mạc Trần sự kiện này quá mức rõ ràng, căn bản không gạt được người, bây giờ Nghiêm Mạc Trần đã chết. Dứt khoát đem sự tình đẩy đến trên người hắn. Vốn là Hồ Quy Sơn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ náo lớn như vậy, hắn bị chấp pháp điện ý tứ, chỉ cần có cơ hội, thì giết hết bên trong Long Trần. Thế nhưng là bây giờ sự tình làm lớn, thì liền chấp pháp điện cũng che không được, Hồ Quy Sơn sợ hãi. Bây giờ hắn đã không trông cậy vào sự kiện này có thể đưa Long Trần vào chỗ chết, chỉ hy vọng đem chính mình cho trích ra đi, không muốn nhận liên lụy. Dù sao sáu đại thiên kiêu đều bị giết, sự kiện này quá lớn, một chút không cẩn thận, liền muốn liền mệnh cũng trộn vào. Nhưng là hắn kiểu nói này, chẳng khác nào biến tướng cho Long Trần làm chứng, Nghiêm Mạc Trần là công báo tư thù, giết hại đồng môn, cái kia Long Trần tội danh liền sẽ giảm bớt, nhưng đây đã là chuyện không có cách nào khác, bảo mệnh quan trọng. Chấp pháp điện chủ sắc mặt thì có chút khó coi, bất quá đây là cũng chuyện không có cách nào khác. Nếu như truy tra được, liền phiền toái, còn không bằng đẩy đến một cái người chết trên thân, bất quá muốn thông qua sự kiện này, vịn đến Long Trần sự kiện này, chỉ sợ phải dẹp. Sự kiện này, trước hết thả một chút, ta hỏi các ngươi, khóa mới đệ tử trên chiến trường, làm sao lại xuất hiện cửu giai ma quái, hơn nữa còn một lần xuất hiện hơn 70 đầu. Huyền chủ đại nhân ánh mắt, trong nháy mắt biến đến sắc bén như đao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1075, Quỷ Lao. Làm huyền chủ đại nhân vấn đạo câu nói này thời điểm, có ít người sắc mặt thì thay đổi, nhất là đi theo Cao Hiển Dương một đệ tử bên người, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Trên thực tế hắn cũng là Long Trần Thượng Lưu cửa ải thủ hộ giả, hắn xuất lĩnh lấy một bộ phận cường đại chú đại cảnh cường giả, toàn lực đánh giết cửu giai ma quái. Đem cửu giai trở xuống ma quái, một chút xíu phóng thích đến hạ du khu vực, dạng này phân lưu diệt sát, có tính nhắm vào chiến đấu, càng có thể hữu hiệu đánh giết ma quái. Thế nhưng là hắn tại đánh giết cửu giai ma quái quá trình bên trong. Đem một cái cửa ải mở ra, vừa mới bắt đầu còn chú ý nhìn lấy, về sau thì quên đi chuyện này. Toàn lực đánh giết cửu giai ma quái vất tích phân, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái cơ hội phát tài, về sau cửu giai ma quái càng ngày càng nhiều, đem bọn hắn bức về cửa ải thời điểm, bọn họ không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì đã có một đợt cửu giai ma quái, theo cửa ải đi xuống. Người kia dọa đến vội vàng bắt chuyện Cao Hiển Dương, hỏi hắn làm sao bây giờ, trọng đại như thế sai lầm, nhưng là muốn mệnh. Cao Hiển Dương trực tiếp bắt chuyện những cường giả khác giúp đỡ đánh giết ma quái. Đồng thời mang theo mấy người, một đường hướng phía dưới mau chóng đuổi, kết quả thấy được Long Trần chém giết Nghiêm Mạc Trần một màn. Bây giờ bị truy vấn, tên đệ tử kia, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, là đệ tử sơ sẩy. La Phàm, cái này là các ngươi chấp pháp điện danh hạ đệ tử, ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào đi, Huyền Chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Đệ tử minh bạch, đây là tử tội. Bất quá. Chấp pháp điện chủ mở miệng nói, hắn còn muốn cho tên đệ tử kia cầu tình, dù sao đó là một vị lục phẩm thiên kiêu a, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, có thể tổn hại người khác chết sống. Đi vớt tích phân, ba ngày sau ta muốn nhìn thấy kết quả xử lý, nộp lên giám sát ti, Huyền Chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Đúng, chấp pháp điện chủ chỉ có thể đáp ứng, tên đệ tử kia thì bị hai vị chấp pháp đệ tử mang đi, hiển nhiên chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Trừng phạt quả thật có chút trọng, dù sau đó là một vị chú đài cảnh lục phẩm thiên kiêu, thế nhưng là hắn một sai lầm, kém chút để khóa mới đệ tử toàn bộ hủy diệt, cái này là tuyệt đối không cách nào tha thứ. La Phàm, cái kia đệ tử chính là chấp pháp điện danh nghĩa đệ tử, vinh nhục cùng hưởng, ngươi cái này làm điện chủ. Có không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, hàng ngươi nửa chức, giáng thành phó điện chủ, về sau chấp pháp điện quyết định biện pháp. Cần ba cái phó điện chủ cộng đồng quyết định. Huyền Chủ đại nhân mà nói, để tất cả viện chủ cấp các cường giả trong lòng rung lên, Huyền Chủ đại nhân rốt cục cầm chấp pháp điện chủ khai đao. Hiển nhiên, Huyền Chủ đại nhân muốn mượn sự kiện này, đánh chấp pháp điện đánh gậy, bất quá cái này đánh gậy đánh cho có chút hung ác, trực tiếp giáng thành phó chức, về sau nói chuyện, còn cần cùng người khác thương lượng, người điện chủ này. Cũng có chút biệt khuất. Tuy nhiên chấp pháp điện, nguyên lai thì có hai cái phó điện chủ, gần như không làm sao quản sự, coi như La Phàm bị giáng chức phó điện chủ, vẫn như cũ là một người nói đến tính toán, nhưng là trên mặt mũi cũng có chút khó chịu. Chúc mừng La phó điện chủ thăng chức, làm Huyền Chủ đại nhân dứt lời, Long Trần cái thứ nhất ra tới chúc mừng, dù sao đã là tử đối đầu, Long Trần cũng không cần lưu nhiệm gì đường sống. Ngươi mẹ nó không phải muốn chỉnh chết lão tử a, lão tử đánh không lại ngươi, thì tức chết ngươi cái này vương bát con bê. Chấp pháp điện chủ, không. Là chấp pháp phó điện chủ La Phàm mặt, hắt đến cùng đáy nồi một dạng, hàm răng cắn đến giác băng vang lên, hận không thể một bàn tay đem Long Trần đập chết. Đồng thời trong mắt của hắn cũng hiện ra lửa giận nồng đậm, Huyền Chủ đại nhân lần này có chút quá phân, coi như chấp pháp điện có trách nhiệm, cũng không cần thiết xử phạt nặng như vậy, ngay trước tất cả trưởng lão đệ tử trước mặt, hàng chức của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn nộ khí ngầm sinh. Nhưng là lại không dám phát ra tới, chỉ có thể nhẫn nhịn. Long Trần, sự kiện này ngươi tuy nhiên chiếm ý, nhưng là cách làm quá kích. Không thể nói là hoàn toàn đúng, đánh vào quỷ lao 10 ngày, lấy đó trừng trị. Huyền Chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, duỗi bàn tay, một vệt thần quang hạ xuống, Long Trần lập tức biến mất tại trước mắt mọi người. Nghe tới quỷ lao thời điểm, không ít trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, biết Long Trần lúc này có tội thụ. Những người khác tản đi đi, muốn hoán đổi tích phân, đến trưởng lão điện đăng ký đổi lấy, Huyền Chủ đại nhân đem Long Trần đánh vào quỷ lao về sau, người cứ như vậy biến mất, viện chủ đại nhân lúc này mới lên tiếng nói, Liễu Thương, ngươi sẽ không đắc ý thật lâu, chấp pháp điện chủ đám người ào ào sau khi rời đi. Đi vào viện chủ trước mặt đại nhân âm trầm nói. Không biết cái gọi là, viện chủ đại nhân lắc đầu nói. Đừng đánh trống lảng, lần này ta La Phàm nhận thua, bất quá ngươi chờ, ai thắng ai bại, còn chưa biết đâu. La Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhìn lấy La Phàm bóng lưng rời đi, Lý Trường Phong đi vào viện chủ đại nhân bên người, không khỏi lắc đầu nói, thật làm không rõ ràng, huyền chủ đại nhân làm sao lại để như thế một kẻ ngu ngốc làm chấp pháp điện chủ, chẳng lẽ cũng bởi vì chấp pháp điện chủ tổ tiên đối huyền thiên đạo tông có công? Không thể nói lung tung, huyền chủ đại nhân trí tuệ như hải. Tâm tư không phải người ta có thể phỏng đoán, viện chủ đại nhân nói, có điều, lần này Long Trần đoán chừng muốn ăn chút khổ sở, cái kia quỷ lao, cũng không phải tốt như vậy lẫn vào, Lý Trường Phong nói, ngươi sai đi, Long Trần thân có kiếp lôi chi lực, quỷ vật nào dám tới gần. Viện chủ đại nhân lắc đầu nói, cũng đúng a, cái kia huyền chủ đại nhân hắn. Đã nói với ngươi, huyền chủ đại nhân trí tuệ, không là chúng ta có thể lý giải, nhanh đi về đi, đoán chừng hai ngày này hoán đổi tích phân người, sẽ chen bể trưởng lão điện, nhiều bắt chút thanh niên khỏe mạnh đến đây đi, nói dứt lời. Hai người cũng rời đi. Hô, Long Trần mắt tối sầm lại, vậy mà xuất hiện ở một mảnh mờ tối trong lao tù, nhà tù 100 trượng vuông, lại là một cái phong bế không gian, không có âm thanh, không có không khí lưu động, không có cái gì, có chỉ là yên tĩnh một cách chết chóc. Khắc khắc khắc khắc. Bỗng nhiên một trận âm trầm cười quái dị vang lên, vách tường sáng lên, vô số đường vân hiện lên, đó là từng trương quỷ dị đồ án. Trên đồ án một cái lại một cái mọc ra con dơi một dạng cánh, lại đỉnh đầu người quái vật. Tại vách tường trong tấm hình bay tới bay lui. Tuy nhiên mọc ra đầu người, nhưng là ánh mắt là tĩnh mịch lỗ thủng, trong mồm mọc ra hai hàng sắc bén hàm răng, cơ hồ liệt đến lỗ tai phía sau, xem ra mười phần dọa người. Theo khạc khạc cười quái dị vang lên, những cái kia kỳ dị sinh vật, vậy mà theo trong vách tường bay ra, hướng Long Trần chậm rãi bay tới, cũng vây quanh Long Trần, cười quái dị thanh âm làm cho người rùng mình. Thanh âm kia như cùng một căn căn chù y đâm, đâm vào linh hồn của con người, sẽ cho người đau đến không muốn sống, loại đau khổ này chỉ có trải nghiệm qua người mới biết. Bất quá loại này linh hồn chú ý đâm, cũng sẽ không cho người ta mang đến chỗ xấu. Ngược lại mang tới là chỗ tốt, có chút cùng loại với nghiền nát linh hồn của con người, loại bỏ tạp chất, nhưng là loại đau khổ này, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Bình thường một người ở chỗ này ở cả một ngày, thì không chịu nổi, ba ngày là một cái cực hạn. Vượt qua ba ngày người sẽ phát điên. Im miệng, Long Trần linh hồn chi lực cực mạnh, chống đỡ lên linh hồn phòng ngự, vẫn như cũ bị những âm thanh này làm cho trong lòng bực bội, hoa mắt chóng mặt, không khỏi giận dữ hét. Khắc khắc. Kiệt ngươi khốn nạn, Long Trần giận dữ, quanh thân lôi đình phù văn bạo phát. Vô tận lôi quang bức xạ ra, những cái kia sinh vật cổ quái trong nháy mắt bay vào trên vách tường, tạo thành từng đạo đồ án. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, thanh âm kia quá làm cho người ta chán ghét, để Long Trần không có cách nào suy nghĩ đồ vật. Những cái kia sinh vật cổ quái, Long Trần tại vạn cổ lộ cũng đã gặp qua, loại sinh vật này được xưng là quyến rũ, nhưng là cùng ban đầu ở vạn cổ lộ gặp phải ảnh mị khác biệt, bọn họ càng thêm cường đại. Nhưng là kỳ quái là, Long Trần tại nó trên người chúng lại không cảm giác được địch ý, bọn họ tự như là người nuôi nhốt. Thì là phụ trách thối luyện linh hồn của con người, nhưng là Long Trần thực sự chịu không được loại này rèn luyện phương thức, bị làm cho đầu đều muốn nổ tung. Long Trần dọa lui những cái kia quyến rũ về sau, bắt đầu hướng bốn phía vách tường nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ quỷ lao cùng sở hữu tứ phía vách tường, tăng thêm trên dưới hai cái, hết thảy sáu mặt. Trong đó hướng trên đỉnh đầu trên vách tường, khắc họa không phải các loại quỷ mị, mà là một bộ họa, một bộ giản bút họa. Nhìn qua cũng là từng cái đường vòng cung, ngưng tập hợp một chỗ, lộ ra sai bên trong phức tạp. Như tiện tay vẽ xấu, nhưng là lại giống như là chăm chú khắc họa. Mỗi một đầu đường vòng cung, dài ngắn khác biệt, đường cong khác biệt, cứ như vậy chồng chất cùng một chỗ, nhìn qua cần phải hỗn loạn không chịu nổi, nhưng lại cho người ta một loại tự nhiên hài hòa cảm giác. Bộ này đồ họa có gì đó quái lạ, Long Trần trong lòng bỗng nhiên giật mình. Bởi vì này tấm xem ra lung ta lung tung đồ án, để Long Trần vang lên, ban đầu ở vạn cổ lộ lối vào chỗ, nhìn đến cái kia đồ án. Cái kia đồ án Long Trần sau cùng tại hỗn độn châu trợ giúp dưới, Long Trần mới lấy cái trong đầu, nhưng là một mực không biết có làm được cái gì. Về sau Long Trần hỏi qua Đông Hoàng Trung nói cho Long Trần, bức đồ án kia quan hệ đến thiên địa chi bí, lấy tu vi của hắn, tạm thời ngươi không nên biết thì tốt hơn. Bởi vì cái kia đồ án, cũng là một cái đơn giản ký hiệu tạo thành, đơn giản sáng tỏ, nhưng là bên trong lại ẩn chứa lực lượng thần bí. Bây giờ trên đỉnh đầu hỗn loạn không chịu nổi đồ án, lại làm cho Long Trần sinh ra cảm giác giống nhau, chẳng lẽ huyền chủ đại nhân cái này là cố ý thành toàn ta? Long Trần trong lòng khẽ động, sau đó lại đi xem hướng những cái kia đường cong, làm thế nào cũng nhìn không ra manh mối. Thật giống như vô số cùng củi khô, chồng chất cùng một chỗ, từ không trung lên nhìn, cũng là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra, nhưng nhìn đi lên, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, rõ ràng lộn xộn, nhưng lại như vậy tự nhiên. Uy, đi ra một chút, ta có việc hỏi các ngươi, Long Trần đối với những cái kia trên vách tường quỷ mị hô. Long Trần biết những thứ này quỷ mị, 89/10 là Huyền Thiên Đạo Tông đặc biệt nuôi nhốt, dùng để trừng phạt đệ tử, hoặc là nói dùng để rèn luyện đệ tử. Thế nhưng là đợi nửa ngày, trên vách tường không có nửa điểm động tĩnh. Long Trần vỗ đầu một cái, lấy ra một kim tệ, ném trên không trung. Âm âm. Cái này ném một cái không sao cả, trên vách tường mấy trăm đầu quỷ mị, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, phóng tới cái kia kim tệ, vậy mà đụng không gian bạo hưởng. Đừng đoạt, ta chỗ này còn có, ai có thể nói cho ta biết trên đỉnh đầu đến cùng là cái gì, có làm được cái gì, ta có trọng kim tạ ơn, Long Trần nói xong trong tay nhiều một nắm lớn kim tệ. Phần phật, Long Trần kim tệ vừa lộ ra, những cái kia quỷ mị lập tức đối với Long Trần vọt tới, Long Trần đã sớm chuẩn bị, quanh thân lôi đình chi lực tràn ngập. Đem những cái kia quỷ mị bức lui. Long Trần cười hắc hắc, quả nhiên là có tiền có thế ma xui quỷ khiến, bách phát bách trúng, những cái kia ma quái, ánh mắt chỉ còn lại có lỗ thủng, Long Trần lại cảm nhận được tham lam dục vọng. Đúng lúc này, một đạo lại một đạo kỳ quái ba động, hướng Long Trần vọt tới, cái kia lại là từng đạo linh hồn tin tức, Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, vội vàng lần nữa hướng đỉnh đầu đồ án nhìn qua. Chương 1076, Huyền Thiên Đồ Lục. Huyền chủ đại nhân một thân một mình ngồi tại trong tĩnh thất, trên vách tường, xuất hiện một hình ảnh, chính là mới vừa rồi bị đầu nhập quỷ lao Long Trần. Muốn bắt đầu thu hoạch được a? Một tiếng nói già nua vang lên. Vốn nên là còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là Long Trần đến, để kế hoạch của ta có một ít cải biến, Huyền chủ đại nhân gật đầu nói. Ngươi đây là giúp Long Trần vẫn là hại Long Trần? Vậy mà đem hoàn chỉnh Huyền Thiên Đồ Lục cho hắn nhìn, âm thanh già nua kia nói, không tính giúp cũng không tính hại, chỉ là cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Bởi vì hôm nay ta từ Long Trần trên thân, thấy được rất nhiều thứ, thấy được một số không tại ta trong khống chế biến số. Những thứ này biến số, đại đa số đều đối Huyền Thiên Đạo Tông có lợi, cho nên ta đem hoàn chỉnh Huyền Thiên Đồ Lục dùng phương thức như vậy cho Long Trần nhìn, xem hắn có hay không thực lực đạt được. Huyền chủ đại nhân nói, Huyền Thiên Đồ Lục chính là tiên cổ chi điển, chúng ta bình thường dạy cho đệ tử, đều là tường dịch bản, có thể lĩnh ngộ đệ tử, vẫn như cũ là phượng mao lân giác. Mà cái này tối nguyên thủy Huyền Thiên Đồ Đường, đừng nói là Long Trần. Liền xem như Liễu Thương, La Phàm Hàng Ngũ, cũng đừng hòng tại ngắn ngủi 10 ngày nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Thanh âm già nua nói, hiển nhiên không coi trọng Long Trần. Cái này ta biết, bất quá ta luôn cảm thấy Long Trần trên thân, có chúng ta không biết bí mật. Có lẽ bí mật này, cũng là Long Trần cường đại ý vào, ta làm như vậy cũng là thăm dò hắn, xem hắn có biện pháp nào không lĩnh hội Huyền Thiên Đồ Lục, vạn nhất có thể có thu hoạch, ta có thể sẽ bởi vì hắn, lần nữa cải biến kế hoạch của ta, Huyền chủ đại nhân nói, ngươi quyết định đi, dù sao ta đã đem đạo tông giao cho ngươi, đã ngươi như thế có nắm chắc. Vậy ta liền có thể yên tâm nhất bác, cái kia thanh âm già nua nói, sư phụ, lần này ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Huyền chủ đại nhân sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Đoán chừng 3 phần đi, dù sao tiên cổ sau đó, thành công thông minh người, quá ít, cái kia thanh âm già nua, do dự một chút sau nói, nếu như ta thất bại, liền không có người theo ngươi dài dòng, ngươi có thể tự do, Huyền chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, đệ tử cũng không có ngại ngài dông dài. Mà chính là ngài quá bảo thủ, dạng này cũng bất lợi cho Huyền Thiên Đạo Tông phát triển, tốt, không nói những thứ này. Ta lập tức thì muốn xông quan, cũng không muốn nghe những chuyện phiền lòng này, à. Không thể nào, Long Trần đang làm gì? Bỗng nhiên cái kia thanh âm già nua bên trong, mang theo vô tận kinh ngạc. Huyền chủ đại nhân cũng hướng về phía trước vách tường nhìn qua, chỉ thấy trong tấm hình, Long Trần chính cầm lấy kim tệ, nguyên một đám phát cho những cái kia quỷ mị, thì liền huyền chủ đại nhân cũng biến thành dở khóc dở cười. Tiểu tử ngu ngốc này, thậm chí ngay cả bọn họ cũng thu mua, những cái kia quỷ mị, có nhất định linh tính, thấy qua viện chủ cấp cường giả lĩnh hội huyền thiên độ lục, nhìn Long Trần biểu lộ. Liền biết, khẳng định mua được tin tức hữu dụng, huyền chủ đại nhân một mặt bất đắc dĩ nói. Cảm ơn a, các ngươi trở về đi, ta muốn tìm hiểu, Long Trần chỉ dùng mấy trăm kim tệ thì đánh ra những cái kia quỷ mị, nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Nguyên lai là một đầu dây đi lĩnh hội, dùng linh hồn đi cảm ứng, đi bắt đường tuyến kia bên trong, như có như không thiên đạo, đây là Long Trần theo những cái kia quỷ mị trong miệng, đạt được vô số manh mối về sau, tổng hợp, lấy được kết quả. Long Trần hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, bảo nguyên thủ nhất, đem tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại bức đồ án kia bên trong trên một đường thẳng. Làm Long Trần tâm thần đắm chìm trong cái kia trên một đường thẳng thời điểm, trong lúc đó đường tuyến kia lên, lập tức tách ra nói đạo thần quang. Huyền chủ đại nhân không khỏi động dung, huyền thiên đồ lục không phải cái gì đệ tử đều có thể lĩnh hội, nhất là cái này tối nguyên thủy huyền thiên đồ lục, muốn lĩnh hội càng là vô cùng gian nan. Bình thường đệ tử muốn lĩnh hội huyền thiên đồ lục, đầu tiên cần thông qua một lục bên trong một loại đạo pháp, từ cạn tới sâu tu hành, đối với một loại đạo pháp lĩnh ngộ, đạt đến trình độ nào đó, mới có thể tại đạo sư dẫn đạo dưới. Tại huyền thiên đồ lục bên trong, biết một đầu chỉ định đường công tu hành. Riêng này cái dẫn đạo thời gian, cho dù là thiên tài, cũng cần mấy năm lâu, mà cùng huyền thiên độ lục sinh ra cộng minh, càng cần hơn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới được, tại huyền thiên đạo tông, trưởng lão mấy ngàn, nhưng là có thể làm đến cùng huyền thiên độ lục cộng minh, cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Coi như cái này hơn 10 vị trưởng lão, cùng huyền thiên độ lục sinh ra cộng minh, cũng cần dài đến mấy canh giờ câu thông mới được, mà Long Trần chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền thành công kích hoạt lên một tuyến đường cộng minh. Huyền thiên độ lục bên trong, tổng cộng có 36.000 đạo đường công, đối ứng 36.000 pháp môn, to vạn pháp vạn đạo, bát đại tinh thâm, chính là tiên cổ thời đại bí điển, huyền thiên đạo tông truyền thừa, chính là do nó mà đến. Long Trần lựa chọn một đạo đường công về sau, trong lúc đó tiến nhập một cái dị độ không gian, trong không gian vô tận phù văn lưu chuyển, đồng thời trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, một thiếu nữ, tay ngọc đánh đàn, cầm âm vang lên, như thanh tuyền đá rơi, địch nhân thần hồn, để cho lòng người vui vẻ. Cái này đường nét là nhạc đạo, ta một cái đại lão gia. Đi đánh đàn, ha ha, Long Trần tâm thần khẽ động, thối lui ra khỏi cái kia dị độ không gian, lại lựa chọn lần nữa một sợi dây đầu. Lần này Long Trần tiến nhập một mảnh hoang mạc phía trên, các bụi nổi lên bốn phía, và thiên tế nhật, Long Trần nhìn hồi lâu mới nhìn hiểu, đây là đất tu chi đạo, một loại cực kỳ hiếm thấy các tu chi thuật. Đầy trời cát vàng bay qua, như nộ long bao phủ chư thiên, uy thế dọa người. Cái này cũng không thích hợp ta, Long Trần lần nữa lui ra, trực tiếp lại tuyển một đầu dây, lần này tiến vào trong không gian, bay đầy trời tuyết, vô số trụ băng theo mặt đất bay ra. Diễn hóa các loại thuật pháp, đây là hàng băng đạo pháp, vẫn như cũ không phải Long Trần muốn. Kết quả Long Trần liên tục thử vài chục lần, mỗi lần đều là mấy hơi thở thì lui ra, sau đó lại đổi. Cái này khiến nhìn lấy màn này huyền chủ đại nhân, thật lâu nói không ra lời. Sư phụ, ngài có ý kiến gì không? Sau một lúc lâu huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Long Trần công pháp rất có thể, so huyền thiên độ lục càng cao cấp hơn, huyền thiên độ lục bên trong tất cả đạo pháp, đều vô điều kiện hướng hắn rộng mở, thanh âm già nua nói, trong lúc nhất thời, huyền chủ đại nhân cùng âm thanh già nua kia đều trầm mặc. Kết quả này có chút dọa người rồi, phải biết. Huyền thiên độ lục bên trong đạo pháp, mỗi một loại đều kinh hãi sâu vô cùng, thậm chí một thiên tài dùng một đời đi lĩnh hội, đều chưa hẳn có thể tìm hiểu hắn 10%. Mà lại huyền thiên độ lục mỗi một loại thuật pháp, đều cần các đệ tử tương ứng tư chất, mới có thể mở ra, băng thuộc tính thiên phú đệ tử, chỉ có thể mở ra tới tướng xứng đôi đạo pháp, thật giống như một cái chìa khóa, chỉ có thể mở một thanh khóa. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần thanh này vạn năng chìa khóa, lại làm cho huyền chủ đại nhân, cùng âm thanh già nua kia. Đều kinh hãi. Nguyên bản huyền chủ đại nhân, là muốn nhìn một chút Long Trần cơ duyên, xem hắn có thể hay không cùng huyền thiên độ lục phát sinh cộng minh, tìm tới tương xứng đạo pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới, Long Trần căn bản cũng không cần vận khí, lần lượt đi tìm, cái này thực sự quá rung động. Hô, Long Trần liên tục tìm kiếm rất nhiều đạo pháp, nhưng là không có một loại thích hợp bản thân. hoặc là đạo pháp vô dụng, hoặc là cũng là không tu luyện được. Bỗng nhiên Long Trần tiến vào một đạo không gian bên trong, lửa cháy ngập trời bốc lên. Khá lắm, rốt cục đến đúng địa phương, Long Trần không khỏi đại hỉ. Trong cái không gian này, vô tận hỏa diễm lưu chuyển, liệt diễm ngập trời, đây là hỏa chi đạo lĩnh ngộ chi địa. Long Trần tuy nhiên có đan đế trí nhớ, nhưng là đan đế trí nhớ là tàn khuyết không đầy đủ, hỏa diễm vận dụng, cũng giới hạn tại luyện đan, đối với sát phạt chi đạo, cơ hồ không có. Nơi này hỏa chi đạo, vừa tốt thích hợp Long Trần, hỏa chi đạo mà không phải đan chi đạo, cái này lửa cũng là chuyên môn dùng để chiến đấu, Long Trần thiếu nhất chính là cái này. Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân vô tận hỏa diễm lưu chuyển, những cái kia hỏa diễm đều là lấy đạo pháp hình thành. Tại những cái kia trong ngọn lửa, Long Trần cảm nhận được rất nhiều bị hắn sơ sót đồ vật. Cùng đan hỏa chi đạo khác biệt, thuần chính hỏa tu trưởng khống trong ngọn lửa, là không có cái kia một tia mộc linh chi lực, dạng này hỏa diễm chi lực, mới càng thêm cuồng bạo, uy lực càng khủng bố hơn. Nhưng là Long Trần bởi vì để hỏa long ban hắn luyện đan, một mực đem chính mình một tia mộc linh chi lực, cùng hắn cùng hưởng, kết quả thời điểm chiến đấu cũng không có rút ra đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là đầy đủ ngu xuẩn, nếu như không có mộc linh chi lực, hỏa long uy lực sẽ càng thêm cường đại mới đúng. Ở cái này dị độ không gian bên trong, những cái kia hỏa diễm càng không ngừng biến ảo, trong đó còn có các loại hỏa diễm phù văn lưu chuyển, Long Trần sau đó bắt lấy trong đó một nói hỏa diễm phù văn. Oanh, hỏa diễm phù văn ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời hỏa tiễn đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ bị ngọn lửa chi tiễn bao trùm, Long Trần gấp vội rút ra huyết ẩm ngăn cản. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa kia chi tiễn, vậy mà chấn động đến Long Trần cánh tay rung lên, Long Trần trong lòng kinh hãi, thật là khủng khiếp hỏa diễm công kích. Ngọn lửa kia chi tiễn bạo phát hoàn tất, sau đó lại ở trong hư không tạo thành một đạo phù văn, cùng trước đó cái viên kia giống như đúc. Chẳng lẽ nơi này mỗi một cái phù văn, thì là một loại hỏa diễm thuộc pháp? Long Trần nhìn lấy trong ngọn lửa, phù văn bay tới bay lui, trong đôi mắt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên. Phát, Long Trần đi vào cái kia phù văn trước mặt, đại thủ lần nữa bắt lấy cái viên kia phù văn, cái kia phù văn trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng là ngay tại phù văn vỡ ra trong nháy mắt, Long Trần cảm ứng được ngọn lửa kia vận hành quy củ, cùng phát động năng lượng tính gộp lại quá trình. Thì ra là thế, Long Trần huyết ẩm trường đao huy động liên tục, đem đầy trời mưa tên vỡ nát, hắn rốt cục phát hiện nơi này bí mật. Những cái kia phù văn, cũng là một đạo thuật pháp nguyên thủy phù văn, tại dẫn động thuật pháp thời điểm, nó sẽ ở trong tích tắc, thể hiện ra thuật pháp vận chuyển nguyên lý, bất quá trong chớp nhoáng này quá nhanh, nếu như chú ý lực đánh trúng, rất khó nhớ kỹ. Bất quá cái này không làm khó được linh hồn chi lực siêu cường Long Trần, liên tục hai lần phát động, Long Trần đã nhớ kỹ vận chuyển quá trình, hít sâu một hơi, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, một đạo trong suốt phù văn. Tại lòng bàn tay chậm rãi hình thành. Lưu tinh tiễn vũ, tại cái kia phù văn hoàn toàn hình thành thời điểm, Long Trần vậy mà không tự chủ được gọi ra một cái tên. Ngay sau đó Long Trần hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm đám mây, vô tận hỏa diễm tiễn mũi tên, theo trong đám mây bắn thẳng đến xuống. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo hỏa diễm tiễn mũi tên, đụng ở trên mặt đất, đều sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng kinh khủng kia, thì liền Long Trần đều phải kinh ngạc. Đây bất quá là giao mổ trâu tiểu thức, bởi vì là mới học mới luyện, Long Trần sợ bị phản phệ. Cho nên chi là vận dụng một phần nhỏ hỏa diễm chi lực, tốt như vậy khống chế, không nghĩ tới vậy mà vẫn như cũ lấy được khủng bố như thế hiệu quả. Huyền Thiên Đồ Lục, thật không hổ là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông chi bảo, không được, ta phải tranh thủ thời gian học, sao mới quan ta 10 ngày a, ít nhất cần phải quan ta 1 tháng a, Long Trần thân thủ đối với cái kế tiếp phù văn chập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1077, khủng bố phù văn. Long Trần liên tục bắt được 7 cái phù văn, học được 7 loại khác biệt hỏa diễm thuật pháp, có công có thủ, có đơn thể công kích, cũng có phạm vi công kích. Cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên, bản thân hắn có đan đế trí nhớ, chính là khống hỏa người trong nghề, tu tập ngọn lửa này thuộc pháp, thì cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Mà lại những thứ này thuộc pháp, cường đại đến vượt qua Long Trần tưởng tượng, rốt cục để Long Trần lần nữa đã có lực lượng. Bởi vì cửu tinh bá thể quyết đệ ngũ tinh chậm chạp không cách nào mở ra. Thì liền đan phương đều chưa từng xuất hiện, Long Trần dừng lại tại tứ tinh chiến thân quá lâu. Đến Trung Châu về sau, Long Trần phát hiện lá bài tẩy của mình thiếu nghiêm trọng, tuy nhiên khai thiên thức thứ ba tất cả thần phù đều đã ngưng tụ thành công, mà lại khai thiên thức thứ ba uy lực, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thế nhưng là tiêu hao quá lớn, mà lại không cách nào làm đến như thức thứ nhất cùng thức thứ hai loại kia thuấn phát, đang cùng đối thủ thực lực không kém nhiều tình huống dưới, thi triển khai thiên thức thứ ba là tương đối khó khăn. Nhưng là bây giờ khác biệt, Long Trần học xong nhiều như vậy hỏa hệ thuật pháp. Gần có thể công lui có thể thủ, cũng không tiếp tục giống như trước, chỉ có thể một vị liều mạng. Liệt diễm thông thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thế giới. Khá lắm, phạm vi cực lớn công kích, siêu cường mật độ dung hợp, bất quá cũng là cực lớn lượng tiêu hao, hắc hắc, không quan hệ, hỏa long cùng lực lượng của ta dung hợp về sau, bằng ta lượng lớn linh nguyên. Có thể chèo chống một đoạn thời gian không ngắn, Long Trần cười hắc hắc. Gọi liệt diễm thôn thiên thuật pháp rất nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả thuật pháp đều có thể thôn thiên. Long Trần tính toán một cái, nếu như toàn lực thi triển, kinh khủng hỏa diễm lĩnh vực, sẽ bao trùm phạm vi ngàn dặm, cùng những cái kia chỉ có thể đạt tới 100 trượng ngàn trượng hỏa diễm so sánh, đây mới gọi là thôn thiên. Mà lại Long Trần rất nhanh phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là chỗ này phù văn. Màu sắc càng đậm, thuật pháp thì càng cường đại, cái này liệt diễm thôn thiên nhan sắc cũng là màu đỏ thẫm. Long Trần nắm giữ liệt diễm thôn thiên về sau, không lại đi tìm những cái kia phổ thông phù văn, mà là đi tìm nhan sắc sâu phù văn. Ở cái này dị độ không gian bên trong, dường như không có giới hạn. Giống như tinh không vô tận, Long Trần tại không gian du tẩu, vô số phù văn tại Long Trần bên người bay qua. Phù văn đầy trời, đâu chỉ ngàn vạn. Long Trần trong lòng kinh hãi, chỉ riêng chỉ cần một hỏa diễm chi đạo, thì thông cảm nhiều như vậy thuật pháp, cái này huyền thiên đồ đường quá kinh khủng. Khó trách huyền thiên đạo tông đệ tử, như thế đông đảo, phong phú toàn diện, nguyên lai cái này huyền thiên đồ đường không chỗ không cho. Ha ha, lại một cái cường đại phù văn, Long Trần bỗng nhiên lại thấy được một cái, màu đỏ thẫm phù văn này nhan sắc, cùng liệt diễm thôn thiên nhan sắc một dạng. Long Trần vừa muốn đi phát động đạo phù văn kia, chợt nhìn thấy nơi xa một cái phù văn, vậy mà sao cái này viên nhan sắc càng đậm, rõ ràng là đỏ như máu, tươi đẹp nhan sắc, cùng bồ câu huyết một dạng, chói lóa mắt. Cái này nhất định càng thêm ngưu bức, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, thẳng đến cái viên kia phù văn chạy đi, đi vào cái viên kia huyết sắc phù văn trước mặt, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái này phù văn tuyệt đối là một cái siêu cấp cường đại phù văn, bên trong thuật pháp nhất định cực kỳ kinh người. Long Trần vừa muốn phát động, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa, hắn lại thấy được một cái phù văn. Cái kia phù văn đã không còn là đỏ lên, đã vinh quang tột đỉnh, phù văn trên không trung, nhưng là không gian chung quanh tại bắt đầu không ngừng rung rẩy vặn vẹo. Khi thấy cái viên kia phù văn thời điểm, Long Trần tâm lập tức thì không nhảy. Đây tuyệt đối là bảo bối, Long Trần linh hồn phát ra một tiếng tham lam nộ hống. Cái kia nhìn thấy bảo bối thì đi không được bệnh nan y, lần nữa bạo phát. Long Trần thậm chí cũng không biết làm sao chạy đến, cái phù văn này trước mặt, nhìn lấy cái này viên màu đỏ tím phù văn. Long Trần lông tơ đều nổ tung. Tại cái phù văn này bên trong, Long Trần cảm nhận được kinh khủng hủy diệt khí tức, dường như núi lửa sắp đến phun trào biên giới, một khi đụng vào, đem hủy thiên diệt địa. Sẽ không phải chết đi. Long Trần tâm lý có chút không chắc. Cái kia uy hiếp trí mạng, thực sự quá kinh khủng, Long Trần không có nắm chắc. Đây là huyền thiên đồ lục, là cung cấp đệ tử tu hành lĩnh hội, hẳn là sẽ không hại chết người mới đúng chứ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một ngón tay, đồng thời triệu hoán ra thanh long chiến thân, đem phòng ngự chạy đến lớn nhất. Sau đó một đầu ngón tay điểm tại cái kia màu đỏ tím trên bùa. Ông, nguy rồi, Long Trần sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, thế nhưng là không còn kịp rồi. Cái kia màu đỏ tím phù văn, huyển hóa ra một cái viên cầu mới vừa xuất hiện, ầm vang nổ tung. Long Trần bị một cổ ba động khủng bố đánh trúng, nhất thời cảm giác thân thể bị trong nháy mắt xé rách, Long Trần thậm chí thấy được thân thể của mình bị nát thành bột mịn. Ta chết đi, Long Trần phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong lúc đó trước mắt vô tận phù văn biến mất, Long Trần lại xuất hiện ở quỷ trong lao. Long Trần càng không ngừng thở dốc. Quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động suy yếu, cảm giác đều muốn hư thoát. Mẹ nó, cái này mẹ nó quá chân thực, thật coi là treo, làm ta sợ muốn chết. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, vuốt một cái mồ hôi lạnh, ném ra ngoài một mai kim tệ. Người nào đến nói cho ta biết, hiện tại là ngày thứ mấy, rất nhanh Long Trần liền được đáp án, hiện tại đã là đệ bát thiên, nói cách khác, Long Trần còn có không đến hai ngày. Thời gian quá gấp, Long Trần hít sâu một hơi, tìm tới đường tuyến kia, tâm thần lần nữa chìm vào đi vào, lại tiến nhập tràn đầy hỏa diễm dị độ không gian. Long Trần lần này rốt cục phát hiện, hắn hiện tại, không phải chân thực hắn, mặc dù bây giờ hắn, có thể vận dụng chiến kỹ, có thể vận dụng huyết ẩm, nhưng là hắn đã mất đi cùng hỗn độn châu liên hệ. Dựa theo Long Trần suy đoán, huyền thiên độ đường đem Long Trần thân thể phục chế tiến đến, nhưng không cách nào phục chế hỗn độn châu, cho nên Long Trần ở chỗ này, cảm giác thì cùng chân thực giống như đúc. Nhất là trước đó bị đánh chết thời điểm, cảm giác kia quá chân thực, cho nên cho dù là Long Trần, cũng dọa đến gần chết. Lần nữa chạy vội tới cái kia màu đỏ tím phù văn trước mặt. Long Trần nín hơi ngưng thần, chậm rãi duỗi ra ngón tay, đi đụng vào cái viên kia màu tím phù văn. Lần nữa một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị diệt sát, lại một lần xuất hiện tại quỷ trong lao, lại là một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác tử vong. Thật thật không tốt. Long Trần hít sâu một hơi, tiếp tục xông vào hỗn độn không gian, tiếp tục đi đụng vào cái viên kia màu đỏ tím phù văn. Phù văn này chỉ có sụp đổ trước đó, trong chớp mắt 0,001 thời gian bên trong, hội diễn bày ra toàn bộ thuật pháp hình thành quá trình, hết thảy đều quá nhanh, dù cho Long Trần toàn lực đi trí nhớ, vẫn như cũ không cách nào nhớ kỹ. Mà lại, đối với sợ hãi tử vong, không ai có thể vượt qua, dù cho biết đây là huyễn tượng, nhưng là bởi vì quá mức chân thực, cùng thật tử vong không có gì khác biệt, người tinh thần sẽ căng cứng, càng thêm khó có thể nhớ kỹ. Oanh, Long Trần lần nữa bị diệt sát, nhưng là lần này Long Trần xuất hiện tại không phải quỷ lao, mà là xuất hiện ở một gian rộng lớn chỉnh tề trong tỉnh thất. Tỉnh thất sạch sẽ trên mặt thảm, xuề ra phong cách cổ xưa trước khay trà, huyền chủ đại nhân chính nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Long Trần vuốt một cái mồ hôi, đi vào trước khay trà, đặt mông ngồi dưới đất. Nâng bình trà lên, thì cho mình châm một ly trà, uống một ngụm hết sạch, hắn khát nước đến không được, uống liền ba chén trà. Mới cảm giác hơi tốt đi một chút, nhìn lấy trên bàn trà, còn có mấy thứ tinh xảo điểm tâm, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Nhìn lấy như là đến nhà mình, cái kia ha ha, cái kia uống một chút Long Trần, huyền chủ đại nhân không còn gì để nói, nhân thần này trải qua được bao nhiêu chơi lớn, mới dám càng rỡ như vậy. Hắn nhưng là một tông trưởng môn, mà ở trước mặt hắn, Long Trần không có bất kỳ cái gì câu thúc cảm giác, loại này kỳ hoa đệ tử. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Rất cảm động, có thể ăn có thể uống, chứng minh ta còn sống, Long Trần thật dài thở ra một hơi, một mặt may mắn nói. Đối với Long Trần vô lễ, huyền chủ đại nhân cũng không để bụng, trên thực tế, hắn cũng chấn kinh tại Long Trần kiên quyết, huyền thiên độ lục bên trong, loại kia siêu chân thực cảm giác tử vong, sẽ cho người sụp đổ. Mà Long Trần một ngày nhiều thời giờ bên trong, liên tục đã trải qua mấy trăm lần chết đi. Phổ thông đệ tử, trải qua mấy lần liền muốn điên mất rồi, điều này nói rõ Long Trần ý chí lực, là cực kỳ kinh người. Thu hoạch như thế nào? Huyền chủ đại nhân cười hỏi. Long Trần vội vàng đứng lên, đối huyền chủ đại nhân cúi người hành lễ, rất cung kính nói, đa tạ huyền chủ đại nhân thành toàn. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, đây không phải thành toàn, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lấy được đều là chính ngươi nỗ lực kết quả, không biết đệ tử, còn có cơ hội hay không? Lần nữa lĩnh hội huyền thiên đồ lục, Long Trần hỏi dò. Coi như ngươi đem Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn giết, ta cũng sẽ không cho ngươi loại này trừng phạt, huyền chủ đại nhân nói, Long Trần không khỏi một trận xấu hổ. Huyền chủ đại nhân cái này là cố ý, Long Trần vội vàng nói, đệ tử hồ nháo, cho huyền chủ đại nhân thêm phiền toái, không quan trọng phiền phức không phiền phức, quy tắc mãi mãi cũng là thiên hướng về cường giả, nếu như không phải ngươi có lợi cho huyền thiên đạo tông, ngươi khả năng đã chết. Huyền chủ đại nhân lắc đầu, mười phần ngay thẳng nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đệ tử minh bạch, đệ tử không phải vong ân phụ nghĩa người. Huyền chủ đại nhân ánh mắt bên trong hiện lên một vệt tán thưởng, rất hiển nhiên Long Trần là người thông minh, không cần điểm quá thấu. Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn giữ cho ta. Ta có tác dụng lớn, Huyền chủ đại nhân nói, Long Trần không khỏi sững sờ, không hiểu câu nói này là có ý gì, chỉ ít mặt ngoài đến xem, cũng là để Long Trần không nên giết hai người. Đệ tử minh bạch, Long Trần không dám hỏi nhiều. Lần này địa ngục thâm uyên bạo loạn, rất không bình thường, có khả năng sẽ kéo dài bạo phát, mà địa ngục thâm uyên, tuyền đang cảnh cường giả, không cách nào đi vào. Cho nên, địa ngục thâm uyên cái này một khối, chủ yếu vẫn là xem các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này, nội đấu lúc chú ý phân tất. Đạo tông chỗ lấy cho các ngươi cái này kiếm lấy tích phân cơ hội thật tốt. Cũng là không muốn động dùng cứ điểm công sự phòng ngự, bởi vì tiêu hao quá lớn, Long Trần, ngươi muốn phân rõ nặng nhẹ thông thả và cấp bách. Huyền chủ đại nhân cuối cùng vẫn là nhắc nhở một chút, có chút không yên lòng Long Trần. Huyền chủ đại nhân yên tâm, ngài ân điển, đệ tử cái ở trong lòng, tận lực không cho ngài thêm phiền phức, Long Trần nói, bất quá Long Trần đùa nghịch một cái hoa thương, không có đem lại nói chết, mà chính là lấy, tận lực, hai chữ này đến che lấp. Vạn nhất cái kia hai người ngu ngốc, làm ra cái gì để Long Trần lửa khí trùng thiên sự tình, Long Trần chính mình cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Đúng rồi, Huyền chủ đại nhân, đệ tử có thể hỏi cái vấn đề à? Long Trần đột nhiên hỏi. Hỏi đi, đệ tử muốn biết, những cái kia ma quái, đến cùng là từ đâu tới, cái thế giới này, thật sự có địa ngục tồn tại à? Long Trần vẻ mặt thành thật hỏi. Chương 1078, Huyền chủ đại nhân hứa hẹn. Cái gọi là địa ngục, bất quá là một loại cách gọi mà thôi, trên thực tế nó là hai thế giới trung gian kẽ hở không gian. Cũng chính là thiên võ đại lục cùng minh giới ở giữa quá độ khu vực, một số chết đi sinh linh, hồn phách cần phải bị dẫn độ đến minh giới. Nói đến đây, Huyền chủ đại nhân bỗng nhiên ngậm miệng, sau đó nói, hiện tại còn không thể nói với ngươi quá nhiều, lấy thực lực của ngươi, quá sớm tiếp xúc thiên đạo, sẽ dẫn động nhân quả, gây bất lợi cho ngươi. Long Trần chấn động trong lòng, minh giới. Đây không phải là trong truyền thuyết. Người tử vong về sau, linh hồn chỗ đến nơi địa phương A. Các ngươi chỗ đối phó địa ngục ma quái, trên thực tế cũng là một số hai đại thế giới trong khe hẹp sinh sôi sinh vật. Thiên võ đại lục có vô số loại này không gian bị đánh phá không gian thông đạo, các đại thế lực đều trong bóng tối ngăn cản, cho nên cái thế giới này nhìn qua một mảnh bình thản, trên thực tế loạn trong giặc ngoài, cực không ổn định. May mắn chính là, những cái kia tới từ địa ngục ma quái, bọn họ tinh hạch bên trong, mang theo một tia nguyên linh chi lực, chúng ta có thể đem chi rút ra, dùng đến đề thăng chú đài cảnh đệ tử tu hành. Chỗ lấy các ngươi đánh chết ma quái về sau, sẽ chuyên môn có người đi quét dọn chiến trường, thu thập ma quái tinh hạch, giao cho tông môn nhắc tới luyện, một bộ phận lưu cho chú đài cảnh đệ tử hoán đổi tích phân, còn có một bộ phận bán ra cho đại lục những tông môn khác. Có thể nói, trấn thủ địa ngục thâm uyên, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ. Đệ tử minh bạch, Huyền chủ đại nhân, đệ tử cả gan hỏi ngài một việc, Long Trần do dự nửa ngày, cắn răng một cái mở miệng nói. Ngươi lá gan lớn như vậy, lại còn muốn cả gan, xem ra sự kiện này không nhỏ, nói đi. Huyền chủ đại nhân không khỏi nhìn không được cười lên. Cả gan cái từ này, từ Long Trần trong miệng nói ra, là buồn cười như vậy. Long Trần không khỏi một trận xấu hổ, bất quá vẫn là nhắm mắt nói, xin thứ cho đệ tử vô lễ. Đệ tử muốn biết, nếu như tại Đạo Tông, có người ngấp nghé đệ tử bí mật, Huyền chủ đại nhân, liệu sẽ ra tay bảo hộ đệ tử an toàn? Long Trần tuy nhiên không biết, vị này Huyền chủ đại nhân trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nhưng là Long Trần càng đầy đủ cảm ứng ra Huyền chủ đối với hắn thiện tâm, cửu tinh bá thể quyết cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng là Long Trần cần Huyền chủ đại nhân một cái hứa hẹn. Nếu không những thứ này khiến người ta xem không hiểu tồn tại, khiến Long Trần tâm lý không chắc, bọn họ thói quen chơi đến quá sâu, Long Trần còn quá non. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần trong lòng ngươi có đạo tông, không làm phản bội đạo tông, phản bội đạo nghĩa sự tình, đừng nói huyền thiên đạo tông, coi như toàn bộ thiên võ đại lục, có người dám động ngươi, ta cũng đều vì ngươi ra mặt, đa tạ huyền chủ đại nhân. Long Trần không khỏi cùng hỉ, cung cung kính kính thi lễ một cái. Huyền chủ lời nói bên trong ta, đã nói lên huyền chủ đại nhân thái độ, đây mới là để Long Trần thứ nhất cảm động. Ý kia rất rõ ràng, Cho dù là lấy Huyền Thiên Đạo Tông danh nghĩa không cách nào vì Long Trần ra mặt, cũng sẽ lấy cá nhân danh nghĩa vì Long Trần chỗ dựa, cái này khiến Long Trần lực lượng mười phần. Đây là Long Trần đi vào Trung Châu đến nay, cao hứng nhất một việc, để Long Trần cảm giác, tâm lý một chút an tâm rất nhiều. Đúng rồi, Huyền Chủ Đại Nhân, ta hai vị huynh đệ cùng một vị hồng nhan tri kỷ. Long Trần hỏi. Bọn họ còn tại Huyền Thiên Đồ Lục bên trong lĩnh hội, Huyền Thiên Đồ Lục trên thực tế là thiên đạo diễn hóa một bộ phận, một người trong cả đời, chỉ có thể có một lần cùng Huyền Thiên Đồ Lục kết duyên. Bọn họ phân biệt tìm tới chính mình đối ứng truyền thừa, tại Huyền Thiên Đồ Lục bên trong lĩnh hội, đây là một loại cơ duyên to lớn, một khi đi ra, liền rốt cuộc không đi vào. Phổ thông người tham ngộ Huyền Thiên Đồ Lục, không cách nào tiến vào Đồ Lục bên trong, mà ngươi, liên tục ra vào Huyền Thiên Đồ Lục, bây giờ đã đem cơ duyên hao hết, cho nên, không phải ta không cho ngươi cơ hội đi vào, mà chính là ngươi rốt cuộc không đi vào, Huyền Chủ Đại Nhân giải thích nói. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời cũng không nhìn được có chút không cam lòng. Hắn còn không được đến lôi hệ truyền thừa đây. Gặp cũng không có cái gì tốt hỏi, Long Trần cùng Huyền Chủ Đại Nhân cáo lui, ra Huyền Chủ Đại Nhân cửa, Long Trần đi tới nội môn quảng trường, hắn cũng không biết Huyền Chủ Đại Nhân tỉnh thất ở nơi nào. Làm Long Trần xuất hiện tại nội môn quảng trường thời điểm, đem quá khứ đám người đều cho giật nảy mình, Long Trần không có phản ứng những người kia, trực tiếp trở về Ngọa Long Sơn. Long Trần một trở về Ngọa Long Sơn, toàn bộ Ngọa Long Sơn lập tức thì oanh động, tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ phát ra một tiếng reo hò. Long Trần thế mới biết. Bây giờ Long Huyết quân đoàn, tại lần trước thi đấu bên trong, thu được thứ nhất. Để Long Trần khiếp sợ là, nguyên lai đánh giết một đầu cửu giai ma quái, vậy mà khen thưởng 1.000 vạn tích phân, thanh này Long Trần làm cho giật mình. Long Trần đánh chết cửu giai ma quái, thì có gần 4 ức tích phân, tăng thêm những người khác đánh giết ma quái, tích phân gần như đạt tới 6 ức, đứng hàng tổng bảng thứ nhất. So hạng 2 thiên nữ minh, cao hơn một nửa tích phân, thiên nữ minh có thể cầm tới hạng 2 thành tích, toàn bộ đều là Long Trần công lao. Bởi vì Long Trần đem Viêm Môn, Thú Thần Phủ, Bá Vương Điện cao thủ. Làm thịt rồi mấy cái, bọn họ bị giết về sau, lấy được tích phân, cũng bị xóa đi. Hạng 3 lại bị Vạn Trùng Hội cho thu được, hạng 4 là Thú Thần Phủ, hạng 5 là Bá Vương Điện, mà một tên sau cùng, cũng là Viêm Môn. Mà Viêm Môn Khuyết Tân Viêm bị Long Trần chém giết, Viêm Môn đã tan thành mây khói, tất cả Viêm Môn đệ tử, đều trợn tròn mắt, không biết nên làm gì bây giờ. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội, những người khác tình cảnh bi thảm, Long Trần lần này quá độc ác, trực tiếp đem 3 cái thế lực toàn bộ đánh phế đi. Bây giờ Long Huyết quân đoàn như mặt trời giữa trưa. Long Trần đại danh, triệt để rung động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần trên chiến trường, liên tục chém giết 6 vị ngũ phẩm thiên kiêu, vô số người nhận được tin tức, đều không thể tin được. Đi qua các phương nhiều lần chứng thực, mới cuối cùng tin tưởng kết quả này. Mà Long Trần 10 ngày sau trở về Ngọa Long Sơn, cũng oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân đều đến chúc mừng, Hoa Thiên Ngữ là mang theo chân thành lòng biết ơn tới, lần trước nếu như không có Long Huyết quân đoàn giúp đỡ, nàng Thiên Nữ Minh sẽ tổn thất càng thêm thảm liệt. Làm Hoa Thiên Ngữ mang theo Thiên Nữ Minh leo lên Ngọa Long Sơn. Toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều sôi trào, Thiên Nữ Minh nhận lấy nhiệt tình nhất tiếp đãi. Long Trần trực tiếp để Quách Nhiên đến xử lý một trận thịnh đại lửa trại dạ tiệc, cũng để Uông Chân, cũng đem dưới cờ đệ tử cũng kêu đến cùng một chỗ cùng hoan. Uông Chân làm người không nói nhiều, nhưng lại là một cái vô cùng có chuẩn tắc người, cũng tính được là có thể kết giao, dứt khoát mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút tốt. Dù sao tích phân còn nhiều, trực tiếp đi đổi rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn, dù sao tại Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cần ngươi có tích phân, cái gì cũng có. Mấy vạn nam nữ, cùng một chỗ vui chơi giải trí, vừa nói vừa cười, dị thường náo nhiệt, cũng không tiếp tục giống vừa nhập đạo tông lúc, như vậy băng lãnh cùng xa lạ. Long Trần, lần này. Hoa Thiên Ngữ mở miệng nói, trong mắt mang theo nồng đậm cảm kích. Ta Long Trần ưa thích làm giòn, cảm tạ, thì không cần nói, Long Trần biết nàng muốn nói gì. Chúng ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là quang minh lỗi lạc hảo hán, làm việc luôn luôn không gì kiên kỵ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù là vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống, bọn họ cũng sẽ không hối hận, liền xem như lịch sử tái hiện. Coi như biết rõ kết quả, bọn họ y nguyên sẽ chọn lựa như vậy. Cho nên ngươi không muốn khổ sở, càng không muốn áy náy, lựa chọn của bọn hắn là chính xác, cho dù bọn họ vẫn lạc, nhưng là bọn họ đem lý tưởng của mình cùng khát vọng, đều phó thác cho còn sống huynh đệ. Chúng ta những này còn sống huynh đệ, sẽ mang lấy giấc mộng của bọn hắn tiếp tục tiến lên, cho nên, chúng ta không thương tâm, ngươi cũng không muốn khổ sở, tất cả mọi người vui vẻ một chút. Long Trần cười đưa qua một chén rượu, chính mình cũng bưng lên tới một cái bát rượu, uống một ngụm hết sạch. Hoa Thiên Ngữ gật gật đầu. Bất quá nhìn lấy bát rượu, ngẩn ra nửa ngày, cuối cùng vẫn một miệng nâng cốc uống, kết quả một chén rượu đi xuống, Hoa Thiên Ngữ khuôn mặt nhất thời ánh nắng chiều đỏ tăng lên, hiển nhiên nàng sẽ không uống rượu. Long huynh, ta kính ngươi một chén, ta Uông Chân đời này không có phục qua người nào, nhưng là đối ngươi, không phục không được, Uông Chân bưng bát rượu nói, đến, đi một cái, Long Trần bưng chén lên, cùng Uông Chân làm một chén, cũng là hảo tử tinh khiết cam liệt, dược lực mười phần, đây là một loại rượu thuốc, mà lại là tốt nhất rượu thuốc, đối với người tu hành có ích lợi cực lớn. Giá trị 100 tích phân một vò, nếu như không phải thành nhà giàu mới nổi, không ai uống đến lên. Uông Chân huynh đệ ngươi quá khiêm nhường, nếu như ngươi muốn là sử xuất toàn lực, chỉ sợ tại các đệ tử bên trong, chưa chắc có người là đối thủ của ngươi, Long Trần cười nói. Uông Chân giật mình nói, Long huynh cớ gì nói ra lời ấy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên ta không phải trùng tu, nhưng là ta biết, ngươi triệu hồi ra những cái kia tiểu trùng tử, bất quá là tiểu binh tiểu tốt. Ngươi chân chính hậu thủ, hẳn là ngươi tự dưỡng mẫu trùng mới đúng, chúng ta đều át chủ bài ra hết. Mà ngươi đều chưa từng động đậy, đã nói lên ngươi mới là chúng ta nơi này mạnh nhất đó à, đến, thì bởi vì cái này, ta phải kính ngươi một cái. Hoa Thiên Ngữ cũng đôi mắt đẹp chớp liên tục, đối Long Trần bội phục không thôi, nàng vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, đi qua Long Trần nhấc lên, mới một mặt khiếp sợ nhìn lấy Uông Chân, gia hỏa này ẩn tàng thật tốt sâu. Long huynh có chỗ không biết, ta có mẫu trùng không sai, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, ta không dám sử dụng mẫu trùng. Cái này mẫu trùng, là ta từ nhỏ cho ăn đến lớn, cùng tâm thần ta tương liên, tuy nhiên chiến lực cường đại. Nhưng là một khi bị tổn thương, chính ta cũng phải thừa nhận cái giá cực lớn. Quan trọng nhất là, một khi mẫu trùng tử vong, ta cũng sẽ cùng theo chết đi, ta mặc dù có ác chủ bài, nhưng là không dám sử dụng, cùng không lá bài tẩy không có gì khác biệt, Uông Chân cười khổ nói. Long Trần bên cạnh Đường Uyển Nhi nói, này bằng với là ngươi sau cùng lá bài tẩy. Chắc hẳn khủng bố cùng cực đi, không biết là bởi vì cường giả kiêu ngạo, hay là bởi vì bị Long Trần nâng cốc rót nhiều nguyên nhân, Uông Chân trên mặt hiện lên một vệt ngạo nghễ nói, nếu quả như thật triệu hồi ra mẫu trùng, trên chiến trường gặp phải những cái kia ma quái toàn diệt. Bất quá toàn diệt về sau, chính ta liền phiền toái, tối thiểu nhất nửa năm đến thời gian một năm, ta muốn thành thành thật thật nằm. Liền xem như một cái tứ phẩm thiên hành giả, đều có thể đem ta ngược thành chó, ngay từ đầu gương mặt ngạo nghễ. Bất quá đến đằng sau, lại là gương mặt đắng chát, có cường đại ác chủ bài, cũng không dám dùng, so không nắm chắc bài, thống khổ hơn. Long Trần không có truy vấn ngọn nguồn nhi thói quen, dứt khoát giật ra đề tài, bồi tiếp mọi người uống rượu, chúc mừng ròng rã tiếp tục đến hừng đông, mọi người vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Thông qua một trận chân chính sinh tử chi chiến, mọi người mới có thể thấy rõ một ít gì đó, cùng sinh mệnh so ra, cái gì lục đục với nhau đều là nhàm chán đồ chơi. Một trận tử xuống tới, để tam đại thế lực các cường giả, quan hệ tốt lên rất nhiều. Chờ Thiên Nữ Minh cùng vạn trùng hội cường giả đều sau khi rời đi, Long Trần đem tất cả Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ triệu tập lại, hắn có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1079, Vân Sam Thiết Tượng. Đem tất cả Long Văn chiến sĩ triệu tập lại, lần này căn cứ điểm là Ngọa Long Sơn tự có tu luyện tràng. Cốc Dương, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều bị Long Trần phái tới cửa thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cũng đóng lại đại sảnh. Tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần thận trọng như thế, không khỏi trong lòng giật mình. Làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào về sau, Long Trần lấy ra một đống lớn trái cây, phân phát xuống dưới. tất cả Long Văn chiến sĩ nhóm. Nhìn trong tay trái cây, không khỏi ngẩn người, bọn họ không hiểu Long Trần ý tứ. Trên thực tế, bọn họ không biết, Long Trần phát cho bọn hắn, đều là tứ phẩm thiên đạo quả. Tại Đông Hoang, Long Trần thiên đạo quả đều trống rỗng, toàn bộ đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, bây giờ những này thiên đạo quả đều là về sau dài đi ra. Đây chính là hỗn độn châu cực kỳ khủng bố năng lực, theo Long Trần tu vi gia tăng, bình thường tại Long Trần bên người, bị giết chết thiên hành giả, bọn họ sau khi chết, thiên đạo chi lực đều bị hỗn độn châu bên trong thiên đạo thụ cho hấp thu, kết xuất từng viên thiên đạo quả. Khoảng chừng mấy chục vạn viên, trong đó một nhiều hơn phân nửa, đều là tứ phẩm thiên đạo quả, vốn là Long Trần còn đang do dự, muốn hay không đem những này thiên đạo quả phân phát đi xuống. Bởi vì 10.000 nhiều Long Văn chiến sĩ, trong vòng một đêm từ tam phẩm thiên hành giả, thậm chí nhị phẩm thiên hành giả, lập tức biến thành tứ phẩm thiên hành giả, cái này quá lộ liễu, sẽ cho người một chút nhìn ra trong đó kỳ quặc. Cái này cũng thì bại lộ, Long Trần có thể chế tạo thiên hành giả, cái này siêu cấp nghịch thiên năng lực, sẽ để cho Long Trần bị người để mắt tới, ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nhưng là lần thi đấu này lên, ra một lần to lớn ngoài ý muốn, hơn 10 vị Long Văn chiến sĩ hy sinh, cái này khiến Long Trần sinh ra một tia ấy nấy, nếu như hắn có thể sớm một chút đem thiên đạo quả phân phát đi xuống, có lẽ những người kia sẽ không phải chết. Cho nên sau khi đi ra, Long Trần liền định đem thiên đạo quả phân phát đi xuống, bất quá sau khi đi ra, Long Trần liền bị trực tiếp đánh vào quỷ lao. Bây giờ đạt được huyền chủ đại nhân hứa hẹn, Long Trần cuối cùng quyết định, triệt để mạnh tay làm hết cỡ, đem Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, đều bồi dưỡng thành tứ phẩm thiên hành giả. Sự tình hôm nay, giữ bí mật, Long Trần chỉ nói như thế thật đơn giản một câu về sau, liền rời đi, cái khác Long Văn chiến sĩ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá Long huyết chiến sĩ nhóm, đã bắt đầu nuốt thiên đạo quả, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Cái khác Long Văn chiến sĩ không rõ ràng cho lắm, cũng theo ăn thiên đạo quả, ngay sau đó, trên mặt bọn họ thì hiện lên không dám tin thần sắc. Long Trần sắp xếp cẩn thận mọi người về sau, liền đem Đường Uyển Nhi mấy người cũng triệu tập, lấy ra ngũ phẩm thiên đạo quả phát cho mọi người. Nhìn đến ngũ phẩm thiên đạo quả, Cốc Dương bọn người gương mặt kích động. Có cái này thiên đạo quả, bọn họ cũng là ngũ phẩm thiên kiêu, về sau liền có thể cùng Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng một cái cấp bậc. Lão đại, ta cái này viên thiên đạo quả cũng không muốn rồi, ngũ phẩm thiên hành giả với ta mà nói, không có quá tác dụng lớn đồ. Quách Nhiên cự tuyệt nói. Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, tiểu tử này càng ngày càng hiểu chuyện. Muốn không, ta cái này viên cũng không cần đi, có vẻ như ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, Lý Kỳ có chút không hảo ý nói. Bởi như vậy, những người khác cũng không tiện, Long Trần cười nói, không sao, các ngươi đều cầm lấy tốt. Trong tay của ta 6 cái thiên đạo quả vừa tốt đủ, các ngươi nơi này 5 người, còn lại 1 cái, vừa tốt cho Mộng Kỳ. Tử Phong hắn đi là kiếm đạo, không muốn dựa vào thiên đạo chi lực tu hành, hắn là không biết dùng. Đến mức A-Man, hắn đi đồng dạng không phải thiên đạo con đường, cho nên cũng không cần thiên đạo quả, cái này 6 cái thiên đạo quả vừa tốt đầy đủ phân nguyên lai dạng này à, vậy ta thì không khách khí, nói thật ra, ngũ phẩm thiên hành giả, quá phong cách, cái danh này, ta thèm nhỏ dãi đã lâu. Quách Nhiên cười hắc hắc, lộ ra gương mặt chê cười. Nghe Long Trần kiểu nói này, mọi người lúc này mới yên tâm đem ngũ phẩm thiên đạo quả thôn phệ, trong lòng bọn họ tràn đầy hào hùng, cái này huyền thiên đạo tông, Long huyết quân đoàn kiếm phong chỉ, ai dám không phục. Long Trần để Đường Uyển Nhi mấy người cũng đi bế quan về sau, tự mình một người thủ ở bên ngoài, đồng thời nhắm mắt ngưng thần, đại thủ chậm rãi kết ấn. Phốc, thế nhưng là in và phát hành vừa mới kết một nửa, thì một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mẹ nó, cái này sau cùng một đạo phù văn, đến cùng là cái gì thuật pháp, tại sao có thể có khủng bố như thế lực phản phệ, Long Trần không khỏi lớn tiếng chửi mắng. Hắn trải qua nhiều lần như vậy thống khổ chết đi, rốt cục đem trọn cái thuật pháp vận chuyển quá trình cho nhớ kỹ, có thể là vừa vặn thôi động hỏa diễm, thể nội thật giống như nổ tung đồng dạng, bị thật máu tươi cuồng phúng, thì liền trước đó vết thương đều bị đánh rách tả tơi. Không được a, ta cần đổi một nhóm đại thủ mới được, nếu không thương thế rất khó khép lại, Long Trần không khỏi thầm than. Lần trước thi triển liệt diễm hỏa lao, kết quả hỏa lao sụp đổ, Long Trần lọc vào mãnh liệt phản vệ, sau đó quả thực là đem thương thế đè xuống, liên tục chém giết Khuyết Tân Viêm bọn người. cùng hai lần vận dụng khai thiên thức thứ ba. Nhất là một lần cuối cùng, tại Cao Hiển Dương cái này lục phẩm thiên hành giả chú đài cảnh cường giả dưới, bị một kích chấn thương, thân thể đều rạn nứt. Trên vết thương bổ sung thiên đạo chi lực, để Long Trần thân thể rất khó khép lại, bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, chữa trị cực kỳ chậm chạp, bây giờ thân thể suy yếu, căn bản là không có cách tu luyện thuật pháp. Không được, phải nghĩ biện pháp mới được. Ba ngày sau, rốt cục có Long Huyết chiến sĩ xuất quan, tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả mọi người, cảm giác như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Long Trần trực tiếp để những cái kia xuất quan đệ tử, thủ vệ những cái kia còn đang bế quan, bất luận cái gì ngoại nhân không được đến gần bế quan chi địa. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần thẳng đến Trân Lung đảo, lần này Long Trần đến Trân Lung đảo, nhất thời gây nên một mảng lớn bạo động. Long Trần không để ý đến bạo động đám người, thẳng đến Vạn Đan Đường mà đi, tiến vào Vạn Đan Đường, phụ trách tiếp đãi Long Trần lại còn là thiếu nữ kia. Ngươi là Long Trần sư huynh, thiếu nữ kia gương mặt chấn kinh. Hắc hắc, là bác bị đuổi đi. Xem ra cuộc sống của ngươi tốt hơn không ít a. Long Trần nhìn cô gái kia phục sức, cùng lần trước có chút không giống, cổ áo của nàng cùng tay áo một bên đều khảm nạm kim sắc sợi tơ, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng là nữ tử này khẳng định là lên chức. Long Trần sư huynh, không biết có gì cần tiểu nữ tử ra sức. Nữ tử kia sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình phục xuống tới, mười phần lễ phép nói. Long Trần mỉm cười, quả nhiên thăng quan về sau, người biến đến thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối với lần trước sự tình, không nhắc tới một lời. Đem một ít cây cối hạt giống bản danh sách cho ta nhìn một chút. Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Long Trần sư huynh chờ một lát, rất nhanh nữ tử kia lấy ra một bản thật dày sổ, hai tay đưa cho Long Trần. Long Trần trực tiếp hướng về sau lật, danh sách bên trong ghi lại trân dược hạt giống cái gì, đều là theo hạ cấp đến cao cấp. Bất quá cây cối hạt giống bên trong, có thể làm thuốc cũng không nhiều, mà lại có thể làm thuốc cây cối hạt giống, bình thường cây cối đều là so sánh trân quý, cũng không cao lớn, Long Trần cũng là không có cách, chỉ cần có cơ hội, liền muốn tranh thủ, hắn không có thời gian ra đi tìm cây cối. Vân Sam Thiết Tượng, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Vân Sam Thiết Tượng là một loại cực kỳ cao lớn cây cao su loại bên trong, có chứa một loại khổ linh tố, là luyện chế bát giai đan dược một loại phụ dược, cũng không mười phần trân quý, chỉ cần 200 tích phân một cái. Bất quá Long Trần lại biết, cái này Vân Sam Thiết Tượng độ cao có thể đạt tới 3.000 trượng, trụ cột tráng kiện, trọng yếu nhất chính là, Vân Sam Thiết Tượng chất gỗ cứng rắn như sắt, một tâm càng là có thể chế tác bảo khí cấp trường cung. Nhưng là cái này Vân Sam Thiết Tượng chất gỗ tuy nhiên cứng cỏi, nhưng là sinh trưởng cực chậm, cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể thành tài. Đây mới là Long Trần nhìn trúng, căn cứ Long Trần kinh nghiệm, chất gỗ vượt cứng rắn, trưởng thành chu kỳ càng dài, nó giàu có sinh mệnh lực thì càng cường đại. Cho ta cầm 10 viên, Long Trần trực tiếp lấy ra tinh tạp, để nữ tử kia soát tích phân, rất nhanh một nữ tử đưa qua một cái hộp ngọc, Long Trần vừa muốn đụng vào hộp ngọc kia, bỗng nhiên một bàn tay lớn đồng thời đối với Long Trần hộp ngọc chập tới. Long Trần sững sờ, chỉ thấy một người mặc trưởng lão phục sức lão giả, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại nữ tử kia sau lưng, vậy mà thân thủ đoạt Long Trần hộp. Tê dại, không nhớ lâu có phải không? Xuy, một thanh huyết sắc quang mang, thẳng đến lão giả kia cổ chém tới, lão giả kia nhất thời giật mình, vội vàng lui lại, tuy nhiên cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi Long Trần một đao, nhưng là trên cổ lại xuất hiện một đạo vết máu. Đây là bị Long Trần lưỡi đao lên đao khí gây thương tích. Nếu như không phải hắn lui được nhanh, đầu của hắn đã dọn nhà. Nguyên bản đứng tại trong quầy mấy cái nữ tử, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, các nàng không nghĩ tới, ngay tại vừa mới, Long Trần kém chút chém giết một vị trưởng lão. Long Trần, ngươi thật to gan. Ngươi! Lão giả kia giận dữ. Đừng lải nhải, ngươi có phải hay không quên La Bát là làm sao xéo đi đúng không? Muốn theo ta chơi, chơi chết ngươi. Long Trần thân thủ đem hộp nắm trong tay, hắn chỗ lấy trước quét thẻ, chính là vì phòng ngừa xuất hiện lần trước tình huống, nghĩ không ra còn thật bị hắn đụng phải. Lão giả kia rõ ràng lại là một vị đến từ luyện đan các trưởng lão, tuy nhiên không biết, hắn lại có cớ gì, cố ý làm khó dễ Long Trần, nhưng là Long Trần trước trả tiền, đồ vật thì là của hắn rồi, người nào đoạt, liền chặt người nào. Hiện tại Long Trần đã học được phản chơi sáo lộ. Coi như người trưởng lão kia la to, kinh động nơi này hộ vệ, Long Trần cũng có đứng vững được bước chân lý do, đoạt đồ của lão tử, còn không cho phòng vệ chính đáng. Ngươi! Lão giả kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cái gì ngươi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như muốn sớm một chút đầu thai, liền tiếp tục đối địch với ta tốt, ta nói mùi tử, có thể đem ta tinh tạp trả lại cho ta à? Long Trần nói xong, đối với nữ tử kia nói, nữ tử kia cái này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đem soát qua tích phân tinh tạp trả lại Long Trần. Long Trần lấy ra tinh tạp, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc một chút. Cứ như vậy đi. Quả nhiên như Long Trần sở liệu, người kia cũng không có lộ ra, Long Trần cứ như vậy trở về Ngọa Long Sơn, đem Vân Sam Thiết Tượng hạt giống rơi tại hỗn độn không gian bên trong, bắt đầu thôi động hỗn độn châu, 10 viên cây non, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, làm Vân Sam Thiết Tượng đạt tới 500 trượng thời điểm, Long Trần rút lấy một gốc Vân Sam Thiết Tượng sinh mệnh lực, phát hiện cái này 500 trượng Vân Sam Thiết Tượng, thì cùng hỗn độn không gian bên trong đại thụ sinh mệnh lực tương đương. Long Trần trực tiếp đem nguyên lai trong không gian to lớn cây toàn bộ gỡ ra, đồng thời đem đã bắt đầu kết quả Vân Sam Thiết Tượng hạt giống, dựa theo tỷ lệ, vẫy hướng toàn bộ hỗn độn không gian. Thế nhưng là làm toàn bộ hỗn độn không gian bên trong, mấy triệu cây non phá đất mà lên, khi chúng nó dài đến vài chục trượng thời điểm, sinh trưởng tốc độ liền bắt đầu thì chậm lại. Hắc hắc, lúc trước hàng tồn rốt cục muốn phát huy được tác dụng, Long Trần cười hắc hắc, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đầu lại một đầu to lớn thi thể, hướng hỗn độn không gian trung gian hắc thổ bên trong ném đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1080, rung động. Lần trước tại đi qua Thiên Võ Hoàng Hải thời điểm, Long Trần góp nhặt đống lớn yêu thú thi thể, bây giờ có đất dụng võ. Yêu thú thi thể, rơi vào hỗn độn không gian hắc thổ phía trên, như là tuyết động rơi vào lòng đất dung nham bên trong, bắt đầu cấp tốc hòa tan, theo thi thể hòa tan, vô số tinh thuần sinh mệnh khí tức được phóng thích. Đại địa phía trên Vân Sam Thiết Tượng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, Long Trần càng không ngừng đem từng đầu to lớn yêu thú thi thể, làm thành chất dinh dưỡng ném vào hắc thổ bên trong. Vân Sam Thiết Tượng càng dài càng lớn, không đến thời gian một nén nhang. Mới vừa rồi còn trụi lũi hỗn độn không gian, liền bị tươi tốt Vân Sam Thiết Tượng rừng bao trùm. Mỗi một khỏa Vân Sam Thiết Tượng đều dài đến cao 100 trượng, tốc độ phát triển hết sức kinh người, một canh giờ sau đó, Vân Sam Thiết Tượng dài đến 1000 trượng. Làm Long Trần đem tất cả yêu thú thi thể, toàn bộ tiêu hao sạch, Vân Sam Thiết Tượng đều dài hơn đến 2000 trượng tả hữu, lúc này Vân Sam Thiết Tượng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, đã là nguyên lai đại thụ hơn gấp 10 lần. Không chỉ sinh mệnh lực cường đại, mà lại chất lượng càng thêm cường đại mấy chục lần, cái này Vân Sam Thiết Tượng. Long Trần xem như chọn đúng rồi. Long Trần tổng kết qua, muốn cho hắn liệu thương, chỉ có lượng không có chất là vô dụng, nhất là lục phẩm thiên hành giả mang đến cho hắn thương tổn, bổ sung càng khủng bố hơn thiên đạo chi lực, nguyên lai những cây to kia, đã không thể ra sức. Long Trần chậm rãi rút ra Vân Sam Thiết Tượng sinh mệnh lực, cho hắn liệu thương, kết quả hiệu quả cực kỳ tốt. Mấy hơi thở sau đó, Long Trần thương thế thì hoàn toàn khôi phục, mà lại Vân Sam Thiết Tượng chỉ là hơi có chút uể oải, cũng không có chết héo dấu hiệu. Cái này khiến Long Trần cuồng hỉ không thôi, phải biết Vân Sam Thiết Tượng hiện tại chỉ có 2000 trượng. Nếu như trưởng thành đến 3000 trượng, sinh mệnh lực chỉ sợ còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc cái này 10 vạn dặm Vân Sam Thiết Tượng rừng, tiêu hao quá mức khủng bố, Long Trần có thể xếp thành cao như núi yêu thú thi thể, đều không có để chúng nó hoàn toàn trưởng thành, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp. Khỏi hẳn thương thế về sau, Long Trần thuê một gian thí luyện thất, cái này thí luyện thất không phải dùng tới tu hành, mà chính là dùng tới tu luyện thuật pháp cùng khảo nghiệm thuật pháp uy lực. Thí luyện thất so phòng tu luyện cao cấp hơn, đương nhiên phí dụng cũng cao cấp hơn, Long Trần muốn là tối cao quy cách thí luyện thất. Một ngày phí dụng cũng là 1 vạn tích phân. Thí luyện trong phòng có các loại khảo nghiệm khôi lỗi, những khôi lỗi này đều là đạo tông bên trong cơ quan đường các đệ tử luyện chế, cũng là luyện tay chi tác. Những khôi lỗi này không có đủ chiến đấu lực, cũng là dùng để làm bia ngắm, để các đệ tử công kích, đến khảo nghiệm lực chiến đấu của mình. Khôi lỗi phân ích hải cấp cùng chú đài cấp, hai loại khôi lỗi đối ứng hai cái cảnh giới, bình thường đệ tử tu vi, thuê một ngày thí luyện thất, miễn phí đưa 10 cái ích hải cấp khôi lỗi cùng hai cái chú đài cấp khôi lỗi. Nhưng là Long Trần trực tiếp đem những khôi lỗi kia đá đi một bên. Bỏ ra 10 vạn tích phân, mua đến 10 cái tuyền đan cấp khôi lỗi, thế nhưng là tương đương với vương cấp cường giả tồn tại. Mà lại những khôi lỗi này rất là cao cấp, một khi bị công kích, sẽ vận chuyển phòng ngự, cường độ đại khái tương đương với trung đẳng vương cấp cường giả toàn lực nhất kích. Ông, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, ấn pháp liền biến 7 lần, Long Trần trái tay nắm lấy khuỷu tay phải, tay trái năm ngón tay như là đốt đỏ lên bàn ủi, hiện lên hơi mờ hình. Thậm chí đó có thể thấy được, trong tay vô tận năng lượng, chia làm năm đạo bất đồng năng lượng. Chậm rãi đưa vào tay phải năm đạo kinh mạch bên trong, Long Trần tay phải nơi lòng bàn tay, một đạo hạt vừng lớn nhỏ hỏa diễm tinh thể chậm rãi hình thành. Tinh thể kia vừa xuất hiện, kinh khủng cao làm nóng một chút tử tương thí luyện trong phòng không khí đốt cháy không còn, thì liền xa xa ít hải cấp khôi lỗi, vậy mà đều bắt đầu hòa tan. Tinh thể kia bắt đầu xoay chậm chậm, theo nó xoay tròn, vô tận hỏa diễm chi lực, đưa nó bao khỏa, vốn là bất quy tắc tinh thể, nhưng là theo nó xoay tròn, dần dần bắt đầu biến đến đầy đặn mượt mà lên, quanh thân bao trùm lấy thật mỏng một tầng hỏa diễm năng lượng. Cái kia năng lượng phụ tinh thể lên, đem tinh thể bao khỏa, tạo thành một khỏa như hạt đậu nành viên cầu. Đúng lúc này, xa xa chú đài cấp khôi lỗi trên thân, xuất hiện phù văn lưu chuyển, hình thành một màn ánh sáng. Kinh khủng nhiệt độ cao, xúc động chú đài cấp khôi lỗi phòng ngự, bất quá cho dù là mở ra phòng ngự, vẫn như cũ bất quá thời gian mấy hơi thở, lại bắt đầu hòa tan. Cái này thí luyện thất, ngăn cách không ít hỏa diễm chi lực, vừa tốt để cho ta khống chế lại càng thêm nhẹ lỏng một ít, tiền này tiêu không lãng phí, Long Trần sắc mặt hiện lên một vệt vui mừng, tại bên ngoài, hắn vận chuyển một chiêu này. Thành thế quá mức khủng bố, cho nên mới lựa chọn thí luyện thất. Bây giờ xem như đến đúng địa phương, thí luyện thất ngăn cách một bộ phận giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, hắn khống chế lại, dễ dàng rất nhiều, cũng không cần như vậy trong lòng run sợ. Một chiêu này cũng là Long Trần, tại huyền thiên độ giữa đường, sau cùng học được một chiêu, trước kia đều là trong bóng tối thôi diễn, khảo nghiệm, không có dám bộc phát ra hoàn chỉnh một kích. Coi như như thế, thôi diễn quá trình bên trong, cũng là nguy hiểm trùng điệp, mấy lần bị năng lượng kinh khủng, chấn tổn thương thân thể. Một chiêu này quá phức tạp đi. Muốn đem hỏa diễm chi lực tán cùng quanh thân 108 đạo mạch lạc bên trong. Sau đó đồng thời dẫn động 108 đạo năng lượng tụ hợp. Biến thái chính là, 108 đạo năng lượng, tại mạch lạc bên trong vận hành là có thứ tự trước sau, bất luận cái gì hai đạo năng lượng ba động không thể hoàn toàn giống nhau, 108 loại năng lượng, liền cần có 108 loại khác biệt phương thức vận dụng. Càng biến thái chính là, tay phải ngưng tụ hạch tâm lực lượng cũng chính là cái kia tiểu tiểu tinh thể đồng thời, còn muốn khống chế tả hữu năng lượng phát ra. Bởi vì 108 loại năng lượng đều là thông qua tay trái đưa vào tay phải, mà lại đưa vào quá trình bên trong, cần 108 loại năng lượng, bảo trì một cái tần suất đưa vào tinh trong cơ thể, cũng không có thể nhanh, cũng không thể chậm, ra một chút lầm lỗi, tinh thể liền sẽ trong tay sụp đổ. Biến thái nhất chính là, Long Trần khống chế những thứ này, chỉ là năng lượng trong cơ thể, làm thể nội năng lượng vận chuyển đồng thời, còn muốn khống chế trong hư không. Cái kia bị thể nội năng lượng, dẫn động 108 đạo năng lượng. Dù cho Long Trần tự xưng là khống hỏa chi thuật, ngạo thị thiên hạ, nhưng là gần như thế hồ biến thái thuật pháp. Cũng để cho Long Trần như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, cái đồ chơi này muốn là trong tay nổ, chính hắn không phải thịt nát xương tan, nửa người cũng phải nổ bay. Nhưng là theo Long Trần tinh diệu khống chế, 108 đạo năng lượng dựa theo một cái tần suất cực vào trong tay. Cái kia như là như hạt đậu nành viên cầu, dài đến lớn chừng trái nhãn. Có thể, thấy tốt thì lấy, lần thứ nhất chỉ cần có thể thành công kích phát liền tốt, an toàn đệ nhất, tuy nhiên Long Trần cảm thấy còn có thể tiếp tục, nhưng dù sao là lần đầu tiên, hết thảy an toàn làm trọng, hắn cần chính là một cái thành công kinh nghiệm. Long Trần hít sâu một hơi, trong nháy mắt cắt đứt năng lượng cung cấp, thì trong khoảnh khắc đó, trong tay hắn chỉ có lớn chừng trái nhãn viên cầu. Trong nháy mắt tách ra vạn đạo quang mang, đồng thời như là có sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như sống lại, Long Trần vội vàng đem nó bắn ra, đồng thời trong miệng kìm lòng không đặng gọi ra một cái tên, tinh vẫn chỉ thấy cái kia nho nhỏ hình cầu, như là sao băng, bay hướng về phía trước Tuyền đang cấp khôi lỗi. Những khôi lỗi kia trên thân, đã sớm sáng lên phù văn, quanh thân phù văn lưu chuyển, hình thành một đạo phù văn chi thuẫn, đưa chúng nó bảo vệ. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thí luyện thất trung lên bần bật, ngay sau đó một cổ năng lượng kinh khủng bạo phát. Nguy rồi, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, vừa mới triệu hoán đi ra, cũng cảm giác dường như bị một tòa núi lớn đụng bên trong, như là sao băng bay rớt ra ngoài. Sau đó là phía sau lưng đau đớn một hồi, Long Trần thậm chí nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, hắn hung hăng đụng tại thí luyện thất trên vách tường, xương cốt đều bị đụng nát không ít, hắn rốt cục cảm nhận được thiếp bánh nướng tư vị. Đây là báo ứng a. Long Trần rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bẹp rất nhiều. Toàn thân xương cốt cơ hồ mỗi mấy chỗ tốt. Dãy dụ lấy đem chính mình theo trên vách tường kéo xuống đến, vách tường quá cứng, bị Long Trần như thế va chạm, vậy mà không hư hao chút nào, khó trách dám để cho đệ tử tùy ý thả phóng đại chiêu. Vận chuyển hỗn độn không gian, thương thế trong nháy mắt khôi phục, lúc này thời điểm Long Trần mới nhìn về phía trước, chỉ thấy những cái kia Tuyền Đan cấp khôi lỗi, đã bị chấn động đến thất linh bát lạc, linh kiện rơi lạ tả trên đất. Khá lắm, thật là khủng khiếp công kích, đây quả thực là có thể miểu sát vương cấp cường giả một kích a. Long Trần chính mình cũng không nghĩ tới, một chiêu này vậy mà như thế khủng bố. Phải biết, Long Trần một kích này, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu mà thôi, mà lại vì an toàn, Long Trần cố ý giảm bớt uy lực. Đáng tiếc, không quá thực dụng, dẫn đạo thời gian quá dài, người ta vương cấp cường giả làm sao có thể thành thành thật thật để ngươi thả phóng đại chiêu. Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trọn vẹn ba cái hô hấp dẫn đạo thời gian, nếu như gặp phải vương cấp cường giả, đã sớm bị người giết chết 100 lần, chiêu số cường đại tới đâu cũng không có chim dùng. Không được, nhất định phải rút ngắn dẫn đạo thời gian, được thật tốt nghiên cứu một chút, chiêu này tin vẫn quá kinh khủng, đây là Long Trần trong tay cường đại nhất chiêu số, so khai thiên thức thứ ba càng khủng bố hơn, đây là hắn đòn sát thủ, bảo mệnh tuyệt chiêu, nhất định phải bỏ công sức hoàn thiện mới được. Sau đó Long Trần liền đem căn này thí luyện thất, cho bao xuống dưới, thi triển một lần tinh vẫn, Long Trần thì cần nghỉ ngơi hơn nửa ngày, một chiêu này tiêu hao đồng dạng khủng bố, không chỉ tiêu hao Long Trần linh nguyên cùng hồn lực, đồng thời cũng tiêu hao hỏa long năng lượng. Đang nghỉ ngơi trong lúc đó, Long Trần thì thôn phệ đại lượng thiên tinh dung hải đan, hắn muốn trong đoạn thời gian này, triệt để đem tu vi tăng lên. Ngay tại Long Trần bế quan tu luyện tinh vẫn thời điểm, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều rung động. Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, trong vòng một đêm toàn bộ tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả, truyền khắp Huyền Thiên Đạo Tông mỗi khắp ngõ ngách. Mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều kinh hãi, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào a, mà Huyền chủ đại nhân lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần tại sao muốn hắn một cái hứa hẹn. Làm chấp pháp điện chủ biết được tin tức này về sau, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt âm trầm, tên tiểu súc sinh này, trên thân quả nhiên gánh vác lấy thiên đại bí mật. Hơn một vạn đệ tử, đồng thời tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả, tin tức này quá rung động, thậm chí có người hướng Huyền chủ đại nhân bẩm báo. Huyền chủ đại nhân chỉ đáp lại một câu lời nói, đây là Huyền Thiên Đạo Tông một loại thí nghiệm, cũng nói cho tất cả trưởng lão đệ tử, muốn bảo thủ bí mật, không được ngoại truyền, càng không nên quấy nhiễu Long huyết quân đoàn. Bản đến đề thăng thiên hành giả phẩm giai đang dược. Không phải là không có, mà chính là quá trân quý. Trân quý đến thì liền Huyền Thiên Đạo Tông đều tiêu hao không nổi. Mà Huyền chủ đại nhân đáp lại thí nghiệm, để không ít người trong lòng giật mình, chẳng lẽ Huyền Thiên Đạo Tông trong bóng tối nghiên cứu ra, có thể tăng lên thiên hành phẩm giai trân dược rồi. Tuy nhiên trong lòng mọi người có đủ loại suy đoán, bất quá bởi vì có Huyền chủ đại nhân mệnh lệnh, tất cả mọi người chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở trong lòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt hơn một tháng đi qua, một ngày này Long Trần mang trên mặt nụ cười, theo thí luyện trong phòng đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.